MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 8. Hắn đã cứu Cát Tường trở về, lời khai khác của bàng mụ mụ kia vừa lúc không có chỗ hữu dụng, đem chùi đít còn ngại mông dính mực nước, lập tức vô tư dâng ra. Lời khai kia ở trong tay áo đã nhăn nhúm lên rồi, mọi người thấy nó lại như thấy được chí bảo. Có thứ này, nhậm oán các cậu em, đã là giá tràng, còn phải gánh thêm một tội danh, giết người bịt miệng. Mấu chốt ở chỗ là làm thế nào để triển khai việc này, để cho hoàng đế tán thành, trong việc này vẫn phải cong cong lách để đi đấy. Tuy nhiên, bàn bạc chuyện quan trọng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không cần đến tiểu thần tiên nữa, cho nên Lý Ngư lại bị họ khách khí mời đi ra ngoài. Lý Ngư quay về khách xá, Phan Thị lại vội vàng ra đón, nói. Ngư Nhi, con mau đi tìm xem. Mẹ đã tìm khắp nơi trong ngoài phủ rồi nhưng không thấy Cát Tường. Cái gì? Lý Ngư chấn động, vội chạy tới chỗ vừa Cát Tường để xem, quả nhiên không thấy, bèn kéo mẹ đi vòng xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Cát Tường. Trong lòng hắn lo lắng, chẳng lẽ lại bởi vì ta nói một hồi làm cho Cát Tường hiểu lầm, vì sợ ta khó xử, nên tự cô ấy đã ra đi. Nàng một cô gái yếu ớt, đi ra ngoài chẳng phải nguy hiểm hay sao? Không đúng, ngay cả quần áo nàng cũng chưa mang. Không thể nào là ra đi được. Bỗng nhiên, trong đầu Lý Ngư liền lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng từng gặp khi ở nhà cũ, không khỏi vỗ trán một cái, nói. À, con biết nàng ở đâu rồi. Mẹ không cần phải vội, con đi tìm nàng. Hắn phất tay với Phan Thị, đi như bay ra ngoài, đến ngọn núi phía sau võ phủ. Trên một mảnh đất trống trong rừng, Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp đứng đối diện nhau. Khóe miệng Hột Can Thừa Cơ ngậm một cọng cỏ, vốn là rảnh rỗi cùng với Dương Thiên Diệp mà ngậm trong miệng, lúc này bị cắn gập lại ở bên môi nhìn có chút buồn cười. Từ sau sự việc mà Dương Thiên Diệp tiết lộ ra cho gã, quả thật có tin tức khoảng sang năm võ sĩ Hoạch sẽ chuyển đến địa phương khác làm quan, gã chính là bày ra bộ dạng này. Hột Can Thừa Cơ cảm thấy rất nực cười, bọn họ cố gắng lâu như vậy, hao tổn nhiều tâm cơ mới vào được võ phủ, gã ở trong quân lăn lộn kết giao bằng hữu, giúp những quan quân kia đánh nhau, lính đồ ăn của bọn họ, nhanh như vậy đã trở thành bạn bè thân thiết. Tưởng dễ dàng lắm sao? Dương Thiên Diệp cũng cười, nhưng là cười khổ. Nàng cũng hao tổn tâm cơ, thậm chí vì muốn mau chóng nắm giữ được toàn bộ Mạc phủ, nàng từ một cô công chúa tôn quý, cũng không tiếc hy sinh nhan sắc, trong lòng có nhiều thiệt thòi lắm chứ. Ngẫm lại ở trước mặt võ sĩ Hoạch ra vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại buồn nôn. Vậy mà, sau khi hai người đờ đẫn thật lâu, Hột Can Thừa Cơ phất tay, nói. Làm sao bây giờ, võ sĩ Hoạch vừa đi, công sức của chúng ta đều thành công cốc. Chẳng lẽ lại đợi tân đô đốc nhậm chức ư? Ta chờ được, nhưng cô thì không được. Không có cô nắm giữ binh phù lệnh tiễn, cho dù ta kết giao toàn bộ quan quân ba chiết xung phủ Lợi Châu thành anh em, thì việc cũng không thành được. Dương Thiên Diệp cắn răng nói. Kế hoạch mưu kỳ binh phù đã không thể thực hiện được. Ta nghĩ, hay là lợi dụng thiên tử ra lệnh chư hầu. Hột Can Thừa Cơ nói. Hở, cô muốn làm Tào Tháo, làm như thế nào? Dương Thiên Diệp nói, chúng ta khống chế võ sĩ Hoạch, cưỡng ép đòi lấy binh phù, lấy danh nghĩa của võ sĩ Hoạch khởi binh. Hột Can Thừa Cơ nói, này, chúng ta vốn cũng không nói như vậy, lấy danh nghĩa của hắn khởi binh, Hột Can Thừa Cơ ta sao làm được? Dương Thiên Diệp chỉ trích, ngươi đúng là đầu heo, không mượn danh nghĩa của ông ta, làm sao mà khởi binh? Đến lúc đó, ông ta ở trong sự khống chế của chúng ta chỉ là con rối mà thôi, người chân chính lĩnh binh tự nhiên là ngươi rồi. Chờ chúng ta ổn định trận tuyến, hơi ra hồn, sẽ đem ông ta đá văng đi chẳng phải rất được sao? Hột Can Thừa Cơ nhéo cằm nghiêm túc nghĩ một chút, hoang mang ngẩng đầu nói. Vậy cô tính toán nên tiến hành như thế nào? Dương Thiên Diệp tiến lên hai bước, giảm thấp xuống âm thanh, lặng lẽ nói với gã kế hoạch của mình. Hột Can Thừa Cơ liên tiếp gật đầu, nói. Nhất trí, ta lập tức truyền tin cho nhị đệ Hoành Kiệt, bảo hắn chiếu theo thời gian đã định mang binh rời núi, mai phục tại lân cận Lợi Châu. Chỉ chờ chúng ta khống chế võ sĩ Hoạch, lại bảo hắn mang binh vào thành. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, lại không yên tâm dặn dò. Muốn đoạt thiên hạ, cần phải được nhân tâm, những người lính kia ngàn vạn lần không được đánh giết, cứ coi mình là tặc cũng được. Ta nắm giữ trong tay một tòa kho báu, đủ để nuôi dưỡng triệu binh, chỉ cần ngươi thuận lợi lấy được thành Lợi Châu, ta sẽ cấp trước cho ngươi một năm quân lương. Hột Can Thừa Cơ nói, một năm quân lương, nghe tuy nhiều nhưng đánh giặc là phải có thưởng. Đó cũng không phải là quân lương bình thường, có thể cho nhiều hơn nữa được không? Ngươi không cho ta thưởng, ta đành phải thưởng phạt phân minh thôi. Dương Thiên Diệp lườm đôi mắt đẹp, muốn trách cứ gã chưa có được một tấc lại muốn thêm một thước, bỗng không lên tiếng, ra dấu với gã, nói. Câm miệng, có người đến. Eo thon nàng uốn éo một cái, vọt lên chỗ một thân cây bên cạnh, cúi thấp người xem. Hột Can Thừa Cơ cũng lao đến đó, tập trung nhìn, vừa lúc thấy Lý Ngư đi ra từ đường mòn trong núi đi tới. Lý Ngư không gọi to, hắn sợ gọi to làm cho Cát Tường sợ mà chạy mất. Hắn biết Cát Tường đau lòng khổ sở, thích một mình ôm tâm sự ở trong rừng, phía sau phủ đô đốc cư nhiên có một cánh rừng, Cát Tường cũng không có khả năng đi sâu vào bên trong, đi loanh quanh hai vòng nhất định có thể tìm thấy được, không cần phải gọi to làm gì. Hắn rón ra rón rén, lén lút di chuyển trong rừng rồi đứng yên. Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ không biết hắn muốn làm gì, hai người cũng thấp thỏm không yên, không biết rõ ràng mục đích của Lý Ngư thật sự lo lắng, nên cũng ở phía sau hắn, lén lút di chuyển theo. Lý Ngư đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, lặng lẽ ngồi xổm xuống, dường như đang ngó chừng cái gì ở đằng trước vậy. Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ theo bản năng cũng dừng lại, cúi xuống, mắt mở to. Cát Tường ngồi trên cỏ khô, hai tay ôm đầu gối, cằm ì lên trên, giống như một con gà con lạc đường. Lúc này chiếu lên mặt nàng không phải ánh trăng, mà là ánh mặt trời chiếu sáng, làn da tựa như bị chiếu thấu qua. Lệ quang lấp lánh trên khuôn mặt tinh xảo kia làm cho người ta thương xót. Lý Ngư vừa đau lòng vừa buồn cười, nha đầu kia, thật sự là suy nghĩ nhiều nha. Ai, từ nhỏ bị người khác làm thương tổn nhiều, tâm tư khó tránh khỏi mẫn cảm, xem ra khi nói chuyện với nàng đúng là phải cẩn thận mới được. Hắn đứng lên, hít thật sâu, nhìn vào trong đó gọi to. Cát Tường. Cát Tường giống như thỏ con bị giật mình, thân mình căng cứng, đảo mắt nhìn thấy Lý Ngư, lúc này mới thả lỏng. Lý Ngư phát hiện, chỗ ẩn thần của nàng giống một căn phòng nhỏ, khi đi vào, bụi cây xung quanh quả nhiên là một tầng lá chắn, phải chui mới vào được. Theo bản năng nàng tìm kiếm một chỗ an toàn giống như nhà vậy để chút tâm sự. Hắn chưa đi vào, chỉ nói. Đi ra. Không ra. Cát Tường hít mũi một cái, âm thanh hờn dỗi, mang theo một tia ấm ức. Muội ra ngoài không? Không ra. Muội không ra thì ta sẽ vào. Huynh vào ta cũng không ra ngoài. Muội tức giận à? Không có. Không tức giận, sao không đi ra? Không tức giận cũng không đi ra ngoài. Một đoạn đối thoại rất không đâu vào đâu nhưng lại cho người khác ngứa tâm, Hột Can Thừa Cơ vảnh tai lên nghe thấy vậy chỉ hận không thể lao xuống một cước đá Lý Ngư vào, hoặc là đem lôi Cát Tường ra. Đôi cẩu nam nữ này nói những lời vô dụng làm gì? Ngày đó, thời điểm hắn bị tiểu nương tử nhà bên dụ dỗ lên giường, hai người mới chỉ đối đáp ba câu. Hình như là bốn câu, không nhớ rõ rồi, dù sao cũng chỉ nói có vài lời, sau đó cũng chỉ chú ý thở hổn hển thôi. Dương Thiên Diệp nghe thấy cũng trợn mắt nhìn qua, tình cảm nam nữ, nàng cũng không hiểu, chỉ cảm thấy đôi nam nữ này thật nhàm chán. Lý Ngư kéo tay áo, làm tư thế ra vẻ muốn xông vào, uy hiếp nói. Nếu muội không đi ra, ta sẽ xông vào đấy. Cát Tường giận mình, muốn chạy trốn, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới phương pháp thử ý tiểu lang quân mà viên đạo nhân kia dạy cho nàng, vốn dĩ cảm thấy lý do thoái thác có chút hoang đường, lúc này lại cảm thấy không ngại ngùng chút nào. Vì thế, nàng đứng lên. Lý Ngư ca ca, muội đã quyết định xuất ra rồi. Hả? Lý Ngư đang làm bộ muốn xông vào ngẩn ra, cả người đưa lại. Cát Tường không đếm xỉa đến, học theo Viên Thiên Cương nói. Huynh không cần lo lắng. Vị sư phụ này của muội rất lợi hại đấy, người nói muội đặc biệt có duyên, người thu đệ tử đều phải xem trước bát tự không hợp sẽ không thu. Vài ngày trước có vị phú quý muốn bái ông ấy làm thầy, ông ấy cũng chưa đáp ứng, ông nói muội không cần xem hợp bát tự, có thể trực tiếp thu làm môn hạ. Lý Ngư liền lập tức phát giác chỗ mấu chốt. Sư phụ muội là nam. Ừ. Cát Tường gật đầu, vẻ mặt khờ dại. Coi dáng vẻ ngu xuẩn kia kìa. Lý Ngư tức thì giận dữ. Cái gì thế ngoại cao nhân, trong đầu hắn lập tức tưởng tượng ra một tên đạo sĩ dâm tặc ngồi không mà hưởng, lừa tài lừa sắc. Hắn cố nén tức giận, chất vấn. Muội nhận sư phụ, vậy người đó là ai? Cát Tường nói. Sư phụ của muội nói, người là quán chủ Tam Thanh Quan Động Vân Chỉ núi Thanh Linh ngõ khoan trách phủ thành Đô Kiếm Nam Đạo, đạo hiệu Thiên Cương. Lý Ngư hầm hầm nhìn Cát Tường, xuyên qua bụi cây sông tới. Ai nói cho muội có cái địa phương ấy? Phủ thành Đô, ngõ khoan trách. Trong ngõ lại có một tòa Thanh Linh Sơn, hử. Ngọn núi còn có một động Vân Chỉ, trong động có Tam Thanh Quan, xem ra kẻ ở trong đó chính là kẻ lừa đảo rồi. Hừ hừ. Hắn tiến lên từng bước, làm cho Cát Tường lui về phía sau. Lý Ngư càng nói càng tức. Đạo sĩ thu đồ đệ còn phải hợp bát tự, hắn muốn nạp xính nạp tài à? Sao hắn lại không đi cưới vợ luôn đi? Ta nói đầu óc muội đó để đi đâu rồi? Am Bạch Si núi Xà Tử phường Vân Sạn phủ Lợi Châu chúng ta đang thiếu một chủ trì, muội có đi hay không? Muội muốn đi, ta giúp muội quy y. Muội đi. Cát Tường mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lý Ngư, cười đến ngọt ngào. Huynh làm phương trượng, muội liền làm chủ trì. Là huynh nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, huynh không được đổi ý. Đôi mắt to sáng, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội, nghe lời giống như một con sóc con, đáng yêu không nói lên lời. Sự tức giận của Lý Ngư, cơn ghen tuông của Lý Ngư, chính là viên thuốc an thần cho nàng ăn, tiểu cô nương kia lập tức lòng như nở hoa. Sau bụi cây, Hột Can Thừa Cơ nhìn mà choáng váng con ngươi, bà nói chứ, kiểu này sáo mòn quá, dựa vào sự từng trải của Hột Can Thừa Cơ ta, số cô nương tiểu tức phụ ta từng ngủ cùng đếm không hết, nhưng sao ta xem lại chẳng hiểu tí gì nhỉ. Lý Ngư thấy Cát Tường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vui mừng giống như con chim tước, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác yêu thương. Nha đầu này số khổ, hiếm khi thấy nàng tươi cười vui vẻ đến thế, còn có một vẻ đắc ý nho nhỏ nữa. Tâm Lý Ngư cũng không ngăn được mà chua chua ngọt ngọt, trong khoảnh khắc biến thành một Lý Ngư giấm đường rồi. Hắn vô cùng thân thiết nhéo chóp mũi của nàng, cười nói. Vừa mới nghĩ muội ngốc nghếch như vậy, thật sự bị yêu đạo lừa, làm ta sốt ruột vô cùng. Muội đó, cũng hiểu được lòng người nha, quả nhiên là người thành thật gạt người, mới dễ dàng thành công nhất. Cát Tường nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cũng không muốn cho Lý Ngư thấy nàng nói dối, lập tức bán đứng viên thiên cương. Không phải đâu, kỳ thật, là ngày đó ở trước cửa phủ, gặp viên thiên cương viên tiên sinh, viên tiên sinh thấy muội u sầu, mới dạy muội nói như vậy. Tiên sinh nói, đến giờ phút nào đó sẽ cần dùng. Quả tim Lý Ngư thình thịch một tiếng, đối với vị cao nhân bán tiên viên thiên cương này kỳ thật hắn vẫn luôn đề phòng, cho nên tận lực tránh viên thiên cương, sau này lại phát hiện viên thiên cương chưa từng đi tìm hắn, lúc này mới yên lòng. Vốn dĩ, cho dù là thần Phật, thiên thủ thiên nhãn, cố gắng xem mọi việc trên thế gian cũng phải có phàm nhân cầu nguyện cho hắn, hoặc giả là thần Phật có tâm muốn biết quá khứ tương lai một người, mới có thể từ trăm triệu người chú ý đến một người, huống chi là viên thiên cương. Thần thông dù có quảng đại, cũng không có khả năng hiểu rõ hết thảy mọi việc trên thế gian. Nhưng hiện giờ vừa nghe Cát Tường nói, hắn vẫn không khỏi có chút chột dạ. Trụ luân kia mặc dù có chút hữu dụng, nhưng cũng chỉ giúp hắn được chút khoe mã thôi. Việc nó có thể ở thời khắc nguy cấp cứu người, công dụng này thật sự quá nhỏ, hắn cũng không muốn bị người ta phát hiện ra sự huyền bí này, do đó mà mất đi một pháp bảo hộ thân. Nghĩ đến đây, Lý Ngư vội vàng nói. Người nọ làm việc không đàng hoàng, không đứng đắn. Không phải người tốt đẹp gì, sau này muội nên cách xa y ra một chút, không nên gặp y nữa. Tuy Cát Tường không cho là đúng, nhưng nếu Lang Quân nói như vậy, tự nhiên sẽ nhu thuận nghe theo. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng nhu thôi, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, người ta đã biết rồi. Trong chỗ nấp, Hột Can Thừa Cơ xem đến cảnh này, bừng tỉnh ngộ, gật đầu nói. Ta đã hiểu rồi. Lý Ngư giấm chua và Cát Tường há cào tình trạng ý thiếp anh em ở đó. Thiên Diệp Đậu Hũ cũng không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy giống như đụng vào một phường giấm chua, cả mũi đều thấy chua, nghe Hột Can Thừa Cơ nói thế bèn hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Mặc dù Hột Can Thừa Cơ đã cạo râu, biến thành công tử bột, nhưng vẫn theo bản năng vuốt cằm, rất đồng tình nói. Khó trách người ta nói, tình nhân cãi nhau, người bên ngoài không cần thiết hát đệm. Một khi làm lành rồi, người trong ngoài khó làm. Quả nhiên, cái này còn không sao, Cát Tường bán đứng viên đạo trưởng. Vậy mà Lý Ngư còn nói y chẳng ra gì. Dương Thiên Diệp tức giận trừng mắt nhìn gã, nói. Ngươi thật rảnh rỗi nhỉ. Lý Ngư thấy Cát Tường nhu thuận nghe lời, trong lòng càng yêu nhiều hơn, theo bản năng giang hai tay ra rất tự nhiên ôm nàng vào trong ngực. Hành động này không chút nào làm ra vẻ, đương nhiên Cát Tường cũng hiểu được. Lúc này, cùng với đêm đó rất khác biệt, Lý Ngư vẫn chưa bộc phát dục niệm, trên má có gió nhẹ từ từ thổi qua, trên trán có ánh mặt trời phản chiếu. Chóp mũi là mùi hương tươi mát của cỏ cây, làm cho tâm của hắn chỉ có tình cảm tinh khiết nhất. Lý Ngư nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng mượt mà mỗi ngày Cát Tường đều lấy nước gạo để gội, lại dùng tạo sừng làm sạch, rất mềm nhẵn, đen mượt có thể dùng để soi gương, nhẹ nhàng nói. Lời nói trước phủ kia, là ta không muốn phá hủy thanh danh của muội, bắt đầu tính toán cho chúng ta, ai ngờ lại bị muội hiểu lầm. Cát Tường được hắn vuốt mái tóc, hơi hơi híp mắt, cả người bắt đầu lười biếng ủ rũ, mí mắt cũng không mở được, giống như một con mèo lười buồn ngủ. Đêm qua, nàng lăn lộn cả đêm, chưa từng ngủ chút nào. Nàng dựa vào trong ngực của hắn, khẽ gật đầu một cái, cúi đầu, vâng, một tiếng. Lý Ngư lại nói, ai, trước đó ta nào nghĩ đến sự tình biến đổi bất ngờ gây nên sóng gió chứ? Vốn chỉ là muốn làm Trương Phi Cư sụp đổ, cứu muội thoát khỏi đó, ai ngờ nhảy ra nhầm thái thủ kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cát Tường hơi ngẩng đầu lên, mang theo chút sùng bái, cùng chút khẩn trương nhìn Lý Ngư, nói. Lý Ngư ca ca, nhậm thái thú sẽ không trả thù chúng ta chứ? Lý Ngư khẽ mỉm cười, buổi sáng hắn vừa tham dự, hội nghị liên tịch cùng với đám người võ sĩ Hoạch, Liễu Hà Huy, Phùng Chấn Thú, những người này có tinh thần chiến đấu, nên đem dũng khí truy tàn tặc, để đánh rắn dập đầu, nhất là võ sĩ Hoạch sắp rời khỏi, cũng đang cố gắng phát huy khả năng thượng thừa, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì sẽ làm cho bằng được. Nhất là hắn còn cung cấp cho những người này một phần đạn dược, bản lời khai cuối cùng của Bàng Mụ Mụ khi còn sống. Coi đây là cơ hội, những quan viên này khi có biện pháp buộc tội nhậm oán sẽ tìm ra vô số tội danh, mang theo vụ án ở trong cái cọc, chờ hoàng đế phát hiện coi trọng. Nhậm thái thu ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đâu ra tinh thần mà đối phó bọn hắn. Tuy nhiên, lý do này không cần phải nói cho Cát Tường nghe thấy. Tiểu cô nương thân hình mềm mềm ngả vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, còn mang theo vài phần sùng bái. Lý Ngư thản nhiên cười, nói. Không cần phải lo lắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì như thế nào, nếu gió muốn phá, ta lập tức chạm gió. Một câu nói kia, vô cùng dũng cảm, rất có khí khái anh hùng mặc kệ ngươi là ai. Mỹ nữ yêu anh hùng, Cát Tường đã sớm bị Lý Ngư chinh phục cả tinh thần và thể xác, quả thực hắn nói gì sẽ tin đó, lại vừa nghe một câu khí phách như vậy, nhất thời trái tim cũng giòn xốp rồi, thân mình cũng mềm nhũn. Không kìm nổi lòng mà giang hai tay ôm lưng hắn, bằng không chỉ sợ sẽ hóa thành một vũng bùn xuân dưới thân hắn rồi. Hứ, đồ huynh hoang. Dương Thiên Diệp đánh một cái vào không khí, hung hăng liếc mắt, quay mặt đi. Nàng quay mặt lại, thấy Hột Can Thừa Cơ khom người, còn đôi mắt thì trông mong mà nhìn, không khỏi tức giận tiến lên vỗ vai gã một cái, thấp giọng nói. Đi thôi, khẩn trương an bài người của ngươi, chuẩn bị hành động. Dương Thiên Diệp mở đùi cất bước, lấy công phu của nàng, dĩ nhiên là rơi xuống đất không hề gây ra tiếng động, trong rừng Lý Ngư và Cát Tường đều không phát hiện ra. Hột Can Thừa Cơ nắm chặt hai tay xem cảnh thân mật. Dựa theo kinh nghiệm của gã, kế tiếp sẽ là củi khô bốc lửa, như keo dính sơn, yêu tình đánh nhau, thiếu nhi không nên xem rồi. Kết quả không ngờ Dương Thiên Diệp bỏ đi, gã đành phải lưu luyến liếc một cái trong rừng, lúc này mới đi theo Dương Thiên Diệp. Lý Ngư nhẹ vỗ về mái tóc của Cát Tường, trong lòng đã có quyết định. Vốn còn có một năm đến lúc đó hoặc là trở về Trường An nhận lấy cái chết, hoặc là trở thành tội phạm truy nã, nhưng giai nhân hữu tình, làm sao có thể giấu giếm. Và lại, hiện tại trái tim của nàng đều ở trên người hắn, nếu biết hắn trở thành tội phạm bị truy nã lưu lạc chân trời, đến cuối cùng có còn nguyện đi theo hắn hay không? Lý Ngư cảm thấy, nhất định phải nói với nàng cái hiểu được. Nếu nàng nguyện, vậy mang nàng cùng đi, dẫn theo nàng với mẹ, từ nay về sau cùng lưu lạc chân trời. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng đẩy Cát Tường từ trong ngực mình ra, nghiêm túc nói. Cát Tường, ta có một bí mật, muốn nói cho muội. Đáng tiếc, Dương Thiên Diệp đã không nhìn nữa mà bỏ đi rồi, nên cũng bỏ lỡ cơ hội biết được bí mật này. Lý Ngư sẽ không còn là tiểu thần tiên thần hoàn tráo thể mà là một tội phạm bỏ trốn, nhưng Cát Tường không quan tâm. Nếu nàng để ý chính là quyền lực và tiền tài, nàng hoàn toàn có thể theo nhầm thái thú, cái nàng cần chính là một người thật tâm. Mà rời khỏi Lợi Châu, nàng cũng không cần quan tâm, thậm chí còn vì thế không khỏi vui mừng. Ở lại Lợi Châu sẽ bị người chỉ trỏ, dù sao cũng không phải mỗi người đều hiểu tình cảnh của nàng, đều lý giải lựa chọn của nàng, rất nhiều người sẽ đem đạo hiếu ra, không kiêng nể gì mà công kích nàng. Hơn nữa, Diệu Sách sẽ không chịu nổi, dù sao cũng là phụ thân ruột của nàng, nàng có thể làm gì Diệu Sách bây giờ? Rời khỏi, vĩnh viễn không gặp lại, đối với nàng là lựa chọn tốt nhất. Lý Ngư không ngờ Cát Tường lại thoải mái tiếp nhận rồi. Tảng đá trong lòng cũng tự nhiên được tháo gỡ. Giờ còn cửa chỗ mẫu thân nữa thôi, chỉ cần hắn còn sống tốt, người làm mẹ tất nhiên là nguyện làm tất cả mọi điều rồi. Lý Ngư cùng Cát Tường trở lại phủ đô đốc, sau bữa cơm chiều gọi Cát Tường đến phòng mẫu thân, đem chuyện của mình nói một lần với Phan Thị. Phan Thị kinh hãi, hận không thể ngay lập tức bắt con chạy trốn, trốn tới một nơi không ai biết hắn. Lý Ngư cười nói, mẹ, không cần phải gấp, bây giờ còn chưa đến một năm, còn nhiều thời gian. Vốn ban đầu ta tính một người trốn chạy, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Hiện giờ con muốn mang theo mẹ, còn có. Lý Ngư liếc mắt nhìn Cát Tường một cái, Cát Tường có chút thẹn thùng cúi đầu. Lý Ngư cười cười, lại nhìn sang Phan Thị. Nói như vậy, con phải suy xét cuộc sống của chúng ta sau khi rời đi. Phan Thị lập tức bấm tay tính. Gia sản nhà chúng ta tích lũy được, xem chừng muốn mua lấy 100 mẫu ruộng cũng không thành vấn đề, còn phải mua một tòa nhà, cũng đủ bố trí. Lý Ngư nói, đã nhiều ngày, Nhậm Thái Thu đã không còn phái người theo dõi phủ đô đốc nữa rồi, con tính, mấy ngày tới làm thêm chút buôn bán, kiếm thêm chút tiền. Dĩ nhiên phải có nhà, nhưng phải dư giả một chút. Còn nữa, con còn phải chuẩn bị một chiếc xe chắc chắn, mua thêm 2 con la, như thế cũng phải 3 năm mới tích lũy được. Mẹ và Cát Tường chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng là được. Phan Thị và Cát Tường nghe Lý Ngư nói xong đều gật đầu đồng ý. Trước đây Lý Ngư đều do mẹ hắn lo liệu hết thảy, hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý luyện công phu, quyết chí thể báo thù, mà hiện giờ Lý Ngư đã vô tình trở thành người chủ chốt của Lý gia. Bên này Lý Ngư tìm lý do, an bài Trần Phi Dương và cậu đầu nhi giúp hắn tìm kiếm một cỗ xe ngựa, 2 con la, biết rõ hai người này sẽ ở giữa mà kiếm thêm chỗ tốt, Lý Ngư chỉ làm như không biết, còn cố ý ra một cái giá cao. Hai người này đi theo hắn làm tùy tùng cũng đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, không thể quá khắc bạc. Bên này mỗi ngày Lý Ngư chỉ lo kiếm tiền, cùng với chuẩn bị đi xa. Trở ngại chính là lúc trước hắn đã định ra mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ bói, hiện giờ muốn kiếm thêm tiền cũng không có khả năng, hiện tại hắn đang gấp gáp, mà hiện giờ trong phủ thái thú, Nhậm Oán Nhậm Thái Thú sống cũng không yên lành gì. Lão ta vốn tưởng rằng vụ án Cát Tường đã kết thúc hoàn mỹ rồi, Tô Lương Sinh và Bàng Mụ Mụ đã chết. Võ Sĩ Hoạch ở bên kia muốn làm gì lão cũng không được nữa. Thật không ngờ đến lúc sắp chết Bàng Mụ Mụ còn để lại một phần khẩu cung khác, đám người Võ Sĩ Hoạch bên kia có hành động thì bên này Nhậm Oán cũng sẽ biết, tức thì cảm thấy hết sức nóng ruột. Trước đó vài ngày Nhậm Thái Thú đã bị người ta cho ăn phân, vốn đã ôm một bụng tức giận, hơn nữa việc này còn gây ám ảnh, sau một miệng nổi bọng nước. Kinh Vương Lý nguyên tắc đối với cái này không hề có phản ứng gì, mỗi ngày chỉ để ý Oán Nhậm phải giúp gã an bài, ăn chơi đàn đúng, khoái hoạt tiêu dao. Hôm qua đùa bỡn một đôi tỉ muội, Kinh Vương ăn tủy trong xương mới biết được nó cũng ngon, sáng ngày kế tiếp lại chạy đến phủ thái thú, vừa thấy bộ dáng của Oán Nhậm, cũng giật mình hoảng sợ. Lý Nguyên Tắc liền nói, Nhậm Thái Thú, sao chỉ trong một đêm, lại bốc hỏa như vậy, có chuyện gì phiền não hả? Nhậm Oán mặt mày ủ rũ, đem chân tướng nói với Lý Nguyên Tắc, đương nhiên là không nói đến đoạn lão bị người ta cho ăn phân. Nhậm Oán dứt lời thở mạnh một hơi nói, ai, cũng là hạ quan nhất thời hồ đồ, ai từng nghĩ, một nữ tử dân gian, nhưng lại dính dấp đến nhiều phiền toái như vậy. Mấy ngày nay Nhậm Oán cùng với Kinh Vương ăn chơi đàn đúm, chuyện gì cũng cùng nhau làm, nên cũng không cần giấu giếm gã, bản thân lúc trước không thể cho ai biết mục đích của mình, giờ đây rất thản nhiên nói ra trước mặt gã. Kinh Vương là một vương gia nên đương nhiên đầu óc khác với người thường, nghe Nhậm Oán tố cáo với mình thực ra là âm thầm cầu xin mình giúp đỡ, đối với tình cảnh của lão ta, Lý Nguyên Tắc không chút quan tâm, lại hứng chí hỏi cái khác. Nữ tử Cát Tường kia thật sự rất xinh đẹp à? Nhậm Oán ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Thật sự xinh đẹp, hơn nữa khí chất xuất trần, thanh ngọt tựa như suối nguồn trong u cốc, hoàn toàn khác với những nữ tử mà trước đây vương gia từng gặp đấy. Kinh Vương vui mừng nhướng mày, nói. Vậy so với đôi tỉ muội hoa tối hôm qua thì thế nào? Nhậm Oán nói. Một bên là nước, một bên là bùn, làm sao có thể so sánh? Kinh Vương vừa nghe vậy trong lòng lập tức kích động, vội nói. Nhà nàng ở đâu, có thể tìm được hay không? Nhậm Oán lắc đầu, giận dữ nói. Nàng ta hiện giờ là khách bên trong phủ Võ Sĩ Hoạch, khó có thể gặp được. Võ phủ sao? Kinh Vương nhẹ vỗ đùi, thầm suy nghĩ, Võ Sĩ Hoạch quyền cao chức trọng, quan hệ với phụ hoàng ta và hoàng huynh đều rất thân thiết, không thể trêu chọc. Nhưng Cát Tường này, dính lấy tên thuật sĩ họ Lý kia, cho dù bổn vương có thể chiếm lấy thân thể nàng ta, Võ Sĩ Hoạch cũng không thể trở mặt với ta. Vừa nghĩ như thế, Lý Nguyên Tắc lập tức đứng dậy, vỗ vỗ vai Nhậm Oán, thân thiết nói. Khổ hàn không phân biệt, ngươi nên ăn nhiều một chút khổ qua rau đắng. Uống nhiều nước, ăn thêm chút dưa và trái cây, lê hải tì, chớ ăn nhiều. Nước mật ong cũng có thể uống, dưỡng nhan đứng giảm hỏa, sẽ làm dịu đi. Được rồi, nếu Nhậm Thái Thú không khỏe, bổn vương sẽ không ở lại quấy rầy, cáo từ. Lý Nguyên Tắc cũng không đợi Nhậm Oán tiến đưa, đứng dậy, kích động đi ra ngoài. Nhậm Oán trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng Lý Nguyên Tắc giống như chó đuổi, cho đến khi bóng gã khuất hẳn ngoài tường, đột nhiên cầm chén trà, hung hăng ném xuống đất. Khốn khiếp, thật buồn cười, ông đây không quản ngày đêm, vắt hết óc hầu hạ ngươi, ngươi giúp ông đây ở trên triều nói giúp một hai câu thì như thế nào? Ăn đồ đắng, khổ qua, uống nước mật ong, có nhờ ngươi dạy sao? Khốn khiếp, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên bụng nữ nhân thôi. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc bị Nhậm Oán mắng to một trận, cũng không thấy được lỗ tai nóng lên, ra khỏi phủ thách thú, đi lên xe, lập tức hưng chí bừng bừng nói. Mau, ngay lập tức đi phủ đô đốc. Lý Nguyên Tắc thường hay lui tới phủ thách thú, lại không thể công khai chuyện tìm hoa hỏi liễu, cho nên xưa nay thích khoe khoang thì nay lại đơn giản, lúc này chỉ một chiếc xe dầu hạt cải, hơn nữa ngoài tay đánh xe thì chỉ có ba tùy tùng, bản thân gã cũng là áo bào trắng, hoàn toàn không lộ ra thân phận của gã, người không biết còn tưởng rằng Kinh Vương gia vẫn một mực ở bên trong Tích Thúy Đài. Lý Nguyên Tắc phân phó tay đánh xe, chạy về phía phủ đô đốc, làm hại dân chúng bên đường đều né tránh, có mấy đại hán cao lớn vạm vỡ, hông to chỉ chậm nửa bước là sẽ bị chiếc xe kia đụng trúng. Nhìn xe đi vội vã, không để ý đến người xung quanh, trong đó có người không kiềm chế được chửi ầm lên. Một người đàn ông mang nón trúc đến bên người nọ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bóng chiếc xe đã đi xa, trầm giọng nói. Được rồi, kiềm chế một chút, chứ để bại lộ hành tung, chớ làm hỏng đại sự đêm nay. Xem bộ dạng này, đúng là huynh đệ kết nghĩa của Hột Can Thừa Cơ, nhị đương gia đạo tặc trong núi, Lý Hoành Kiệt. Thời điểm Kinh Vương tới phủ đô đốc, mặt trời đã ngả về tây. Vốn là sau giờ ngọ gã đi phủ thái thú, lại từ phủ thái thú quay về thì đã đến giờ cơm chiều rồi. Võ sĩ Hoạch nghe nói Kinh Vương tới, trong lòng cũng là thấy kỳ lạ. Mấy ngày nay Kinh Vương cùng với Nhậm thái thú rất thân thiết, ông ta sao có thể không biết. Tuy nhiên ông ta cũng không cần quan tâm, ông ta tới cấp bậc này rồi lại là người cầm binh quyền, lại cùng một thân vương thường xuyên qua lại cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa Nhậm Oán cùng Kinh Vương thân thiết ông ta cũng không sợ, xưa nay vương gia là vì tôn mà quyền không nặng, là duyên cớ nào. Hoàng đế đối với các vương gia dĩ nhiên là khách khí hơn thân thiết, còn nói đến mức độ tín nhiệm, võ đô đốc không chút nào sợ Kinh Vương. Cho nên võ sĩ Hoạch đối với việc Nhậm Oán và Kinh Vương thường xuyên qua lại vẫn mặc kệ, hiện tại đột nhiên Kinh Vương đến võ phủ, làm ông ta có chút bất ngờ. Nhưng vương gia tới rồi, lại không thể không gặp, võ sĩ Hoạch vội vàng đích thân xuất phủ nghênh đón. Mời Kinh Vương Lý Nguyên Tắc vào phòng khách ngồi, dâng trà tiếp đái. Kinh Vương thổi trà trong chén, cười nói với võ sĩ Hoạch. Mạo muội đến nhà, võ đô đốc chớ trách. Võ sĩ Hoạch cười nói. Vương gia giá lâm, là vinh hạnh của hạ quan hoan nghênh còn không kịp nữa là, sao dám trách móc được. Kinh Vương cười nói. Không có chuyện gì, nghĩ nhiều ngày không gặp cho nên hôm nay đến quý phủ làm phiền một chuyến, hiện giờ không thân cận hơn một chút, sợ là sẽ không có cơ hội nữa. Võ sĩ Hoạch vừa nghe, dĩ nhiên là biết vương gia này không có việc gì làm, rảnh rỗi nên nhàm chán mới tới cửa tìm ông để uống rượu, nhất thời cũng yên tâm, chỉ bảo quản gia lập tức chuẩn bị yến tiệc. Vốn dĩ dưới bếp đang phải chuẩn bị thức ăn tối như thường ngày, vừa nghe đô đốc muốn mở tiệc chiêu đãi vương gia, tinh thần vội vàng phấn chấn, đem mấy cái bếp lạnh giấy lửa, bật hết hỏa lực, chiên xào nấu nướng, chuẩn bị rượu và thức ăn. Trong phòng khách Kinh Vương cùng võ sĩ Hoạch câu có câu không, chịu đựng hơn nửa canh giờ. Quản gia lặng lẽ tiến vào, nói nhỏ bên lỗ tai võ sĩ Hoạch sĩ thông báo cơm rượu đã chuẩn bị xong. Võ sĩ Hoạch liền đứng dậy cười nói. Vương gia, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời. Kinh Vương cười ha ha, đi theo võ sĩ Hoạch ra khỏi phòng khách, tới nơi chỉ thấy một cái bàn to, bên trên bày sơn hào hải vị rực rỡ muôn màu, liền cười nói. Ta với ngươi hai người cùng uống, không khỏi thiếu chút náo nhiệt. Võ sĩ Hoạch cười nói. Vương gia tới gấp gáp, hạ quan không kịp mời đồng liêu. Kêu phu nhân và dì muội tới uống đi. Võ sĩ Hoạch là võ tướng, thời đường Hồ Phong thịnh hành, cũng không kiêng kỵ nữ quyến cùng bàn, cho nên võ sĩ Hoạch mới có quyết định này. Kinh Vương cười nói. Vậy cũng vẫn chút vắng vẻ, bổn vương giàu gì cũng không ngại nữ quyến tham gia. Ấy, viên thiếu giám vẫn ở đây đúng không, mời y đến đi. Đúng rồi, đúng rồi. Kinh Vương vỗ trán giống như đang suy nghĩ cái gì. Có một người tên là Lý Ngư nữa đúng không, nghe nói ngươi ở Lợi Châu. Có vị kỳ nhân rất có bản lĩnh, có thể mời hắn đến, bổn vương tò mò, rất muốn gặp. Võ sĩ Hoạch đối với yêu cầu này tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức phái người đi mời Viên Thiên Cương và Lý Ngư. Phan thị đã mấy ngày qua đến một số nơi, tỉ như đồ nữ trang, tơ lụa không tiện mang gì đó đều đổi thành vàng bạc, kể từ đó, bốn hòm lớn đựng trang sức về sau toàn bộ đổi thành đồng tiền, số lượng bắt đầu nhiều rồi. Lúc này, Lý Ngư đang ở trong phòng mẫu thân đem một đống vàng bạc đóng gói cẩn cận đâu ra đấy. Hắn chuẩn bị tối nay cùng với mẫu thân, cắt tường rời khỏi, trước tiên chuẩn bị tốt, đến lúc đó vác trên lưng là được. Hắn vừa mới đem bao nhỏ chuẩn bị gói gọi xong xuôi, chợt nghe âm thanh quản gia bên ngoài nói. Lý Tiểu Lang Quân, Tiểu Thần Tiên. Lý Ngư cả kinh vội vàng ra hiệu cho Phan Thị và cắt tường chưa có lên tiếng, thuận tay kéo chăn trên giường phủ lên, ho khan một tiếng, nói với bên ngoài. Có chuyện gì thế? Quản gia Võ Phủ nói. Có khách quý đến phủ, đại đô đốc cho mời tiểu lang quân đến thiện phòng dùng bữa. Lý Ngư yên tâm, hạ thấp giọng nói nhỏ với Phan Thị và Cát Tường. Hai người cứ hành động bình thường, không được lộ ra điều gì khác thường. Chờ ta trở lại. Phan Thị và Cát Tường vội vàng gật đầu, Lý Ngư liền sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi ra ngoài. Lý Ngư tới thiện phòng rồi, mới biết được khách quý hôm nay chính là Kinh Vương. Lúc trước đến Hoàng đế Lý Ngư cũng gặp rồi, đối với vị này trong trí nhớ cũng không có ấn tượng gì, vương gia cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Võ Sĩ Hoạch giới thiệu, Lý Ngư tiến lên ra mắt, vừa mới ngồi thì Viên Thiên Cường tay áo nhẹ nhàng, tự nhiên, phóng khoáng đi tới. Khi Lý Ngư được quản gia dẫn đến vị trí, bên trên không có một ai, hắn còn tính toán đây lưu lại vị trí này cho ai đó, vừa thấy Viên Thiên Cương tới, thần tiên giả gặp thần tiên chân chính, trong lòng nhảy dựng, vội vàng khách khí đứng lên, hướng về Viên Thiên Cương thi lễ một cái. Viên Thiên Cương chỉ cho hắn là đệ tử Trung Nam ẩn sĩ Tô Hữu Đạo, mặc dù Viên Thiên Cương và Tô Hữu Đạo chưa từng gặp nhau, nhưng thân phận, địa vị cơ hồ là sấp xỉ nhau, Lý Ngư là đồ đệ của Tô Hữu Đạo, đương nhiên bối phận là con cháu của y, nhận cái thi lễ của hắn cũng là điều đương nhiên. Liền ngượng nghịu nhận thi lễ, hướng về Lý Ngư gật đầu cười. Viên Thiên Cương vốn cùng Kinh Vương đi Lợi Châu, gặp nhau không cần đại lễ, chỉ chắp tay, cười nói. Vương gia đến đây, cảnh ở Tích Thúy Đài không hợp nhãn nà. Kinh Vương vừa nghe lại không biết nghĩ tới cảnh tượng gì, sắc mặt nhíu lại, liên tục gật đầu. Vui mắt, rất là vui mắt, Sơn Thủy Lợi Châu danh bất hư truyền, ha ha ha. Nhũ núi, suối ngọc, trắng như tuyết, đường cong lưu loát, thoải mái như suối. Dưới đèn, khối thân thể trắng nõn không mảnh vải che, đôi chân trắng mịn màng như bạch ngọc, tinh xảo tú khí trên bàn chân, kiều diễm như lửa. Từ mắt cá chân tinh xảo mượt mà, bắp chân trắng mịn chạy thẳng một đường về phía trước, là trên đùi toàn bộ không một chút tì vết, mỗi một tấc da thịt đều khiến cho tim người ta đập rộn lên đẹp đẽ hết sức quyến rũ. Mông trắng đầy đặn, eo nhỏ thon dài, tiếp đến là đôi gò bồng đào tròn đầy no đủ ngạo nghễ ưỡn lên. Cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, dưới đèn tản tỏa ra quầng sáng huyền ảo, toàn bộ cũng vì vậy mà càng trở nên sáng ngời, kiều diễm ướt át. Dương Thiên Diệp lõa lồ, cởi bỏ xiêm y phú quý, phức tạp trong ngoài, cầm một tấm vải bố màu trắng quây cặp gò bồng đảo vốn là sự tự hào của nữ tử lại đá váy quả lựu đi, mặc một bộ trang phục màu xanh vào. Cuối cùng, từ trên tường tháo xuống một thanh bảo kiếm, keng, một tiếng nhấn lo so trên thân kiếm, một lưỡi kiếm bắt ngang dưới ánh đèn. Ánh hàn quang phản chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hai mắt sinh uy. Tối nay, là lúc nàng hành động. Con đường khôi phục đại tùy, từ hôm nay bắt đầu. Dương Thiên Diệp thay trang phục xong, mang thêm giày mềm, cầm theo kiếm sắc đi ra bên ngoài, vừa mới ra nội thất, chợt nghe âm thanh trầm thấp của Mạc Bạch Diệm ở gian ngoài. Tiểu thư, Dương Thiên Diệp dừng lại. Mạc Bạch Diệm gọi nàng là tiểu thư mà không gọi nàng là điện hạ hoặc công chúa. Thì bên cạnh phải có người ngoài, hoặc là lão không xác định được xung quanh có người ngoài hay không, Dương Thiên Diệp dĩ nhiên cũng phải cẩn thận. Loại thân phận biến ảo này làm việc phải cảnh giác, nàng đã phải luyện tập từ nhỏ. Mạc Bạch Diệm nói, quý phủ có khách quý đến, đại đô đốc cho mời cô nương tới dự yến tiệc. Dương Thiên Diệp ngây ra, có khách quý, ngoài cửa lại truyền tới âm thanh của quản gia võ phủ. Vâng, khách quý tới vội vàng, không kịp mời khách và bạn bè. Cho nên đại đô đốc mời cô nương đến cùng dự tiệc. Dương Thiên Diệp cúi đầu nhìn trang phục khí phách hiên ngang của mình thì không khỏi nhún vai. Biết rồi, chờ một chút. Nàng xoay người, kéo kiếm, đi vào nội thất. Dương Thiên Diệp quay lại thay y phục liền trở thành người đến cuối cùng. Khi nàng tới ngự thiện dùng bữa, những người khác đều đã đến, chỉ họ Dương Thị đang cùng Kinh Vương chào hỏi, hiển nhiên đến sớm hơn nàng một chút. Mặc dù Kinh Vương háo sắc, nhưng cũng không đến mức bị tinh trùng xông lên não được, sẽ không đụng vào nữ nhân gã chắc chắn sẽ không đụng vào được, nhưng đôi mắt sắc bén kia vẫn nhiều lúc không nhẫn nhịn mà dán lên người của người ta đấy. Một đôi tỉ muội Dương gia một quyến rũ kiểu diễm, mật đào thành thục, một khuê nữ như nụ hoa chớm nở. Phong tình khác nhau, thanh tú khác biệt, vì vậy, Kinh Vương Điện Hạ cực kỳ vui mừng, ăn uống no say, chưa đến 3 tuần rượu cũng đã say. Kinh Vương kêu thị vệ đỡ lảo đảo đi ra ngoài, qua thời gian uống một chén trà mới trở về, cùng không biết là đi ra ngoài làm gì, mắt say lờ đờ, cũng không ngồi nữa, ha ha cười nói. Rượu này của phủ đô đốc, thật thuần túy, lấy tửu lượng của bổn vương, không ngờ. Nhanh như vậy đã say rồi. Võ Sĩ Hoạch đứng dậy cười nói. Rượu này của hạ quan chưa chắc đã đậm, nghĩ là vương gia đã nhiều ngày du sơn ngoạn thủy, thể lực không đủ, cho nên mới say nhanh như vậy. Kinh Vương thấy Võ Sĩ Hoạch dìu gã vào chỗ ngồi, vội vàng khoát tay nói. Không ngồi, không ngồi. Bổn Vương muốn ói, nếu vậy thì rất mất mặt với mọi người, làm mọi người mất hứng uống rượu. Các ngươi uống đi, các ngươi uống đi, an bài phòng khách cho ta, Bổn Vương. Bổn Vương hôm nay sẽ phải qua đêm ở quý phủ rồi. Võ Sĩ Hoạch nghe vậy vội nói. Nếu đã như thế, hạ quan lập tức an bài cho Vương gia. Kinh Vương không nhịn được nói. Ai, ngươi cũng là võ tướng, sao lại học nhậm oán lề mề như thế? Ta say muốn ngủ, chỉ vừa bước đến giường là ngủ rồi, ngươi dẫn Bổn Vương đi, Bổn Vương sẽ gây phiền cho. Kêu quản gia an bài là tốt rồi, ngươi ngồi đi, ngươi ngồi đi. Kinh Vương ấn Võ Sĩ Hoạch ngồi xuống, kêu tổng quản Võ gia nói. Ngươi, dẫn Bổn Vương đến khách xá để ngủ. Võ Sĩ Hoạch bất đắc dĩ, nhìn gã xác thực đã say mềm, liền bảo quản gia. Đi thu xếp cho Vương gia. Quản gia vội dẫn Vương Ly rời đi, lúc này rượu chưa quá 3 tuần, đồ ăn chưa quá ngũ vị, mọi người rượu uống chưa đủ, ăn còn chưa no, tự nhiên không thể cứ như vậy tan tiệc. Võ Sĩ Hoạch liền nâng chén cười nói. Nào nào, Vương gia không ở đây, sẽ không bị gò bó, chúng ta uống. Viên Thiên Cương ngồi bên trên Lý Ngư, đang cùng hắn thì thầm, nói chuyện cũng là, sư phụ, Tô Hữu Đạo của Lý Ngư. Viên Thiên Cương nghe danh Tô Hữu Đạo nổi tiếng đã lâu, đáng tiếc sơn thủy xa xôi, không thể được gặp mặt. Tuy rằng trước đó không lâu có đi kinh thành một chuyến, kết quả bởi vì trời xuất hiện dị tượng, lại chạy đến Ba Thục để quan sát vân khí, cho nên vẫn vô duyên không được gặp. Lúc này cao đồ của Tô Hữu Đạo đang ở trước mắt, Viên Thiên Cương đương nhiên muốn hỏi một chút tình huống vị ẩn sĩ này. Chỉ có điều khi Lý Ngư ở trong đại lao Trường An chỉ nghe vị ban chủ ở đoàn hát nhỏ tán gẫu nhắc đến chứ kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không biết, liền thuận miệng bịa đá đáp qua loa. Viên Thiên Cương nào biết thật giả bên trong, chưa từng dùng bói toán để phân biệt thật giả, thật không ngờ hai người tán gẫu rất ăn ý. Võ Sĩ Hoạch vừa mới nói xong, hai người lại như chưa nghe thấy, Dương Thiên Diệp thấy vậy, vội vàng nâng chén hướng về Võ Sĩ Hoạch, cười duyên nói. Tỷ phu, ngồi uống với huynh. Tốt, tốt, tốt. Từ khi được em vợ thổ lộ tình cảm, lão Võ đã bị làm cho thần hồn điên đảo, thế nhưng cơ hội hai người tiếp xúc cũng không nhiều, dường như Dương Thiên Diệp lại thẹn thùng, làm hại lão Võ hiếm có cơ hội được gặp mặt tiểu tình nhân quyến rũ của mình. Bây giờ Dương Thiên Diệp mời rượu, nụ cười mới đẹp làm sao, đôi mắt lương thiện sáng lên, nhìn vào trong mắt, chỉ cảm thấy quanh thân quyến rũ, không chỗ nào là không đáng yêu. Tuy nhiên phu nhân ở bên cạnh, ông ta không dám có biểu hiện gì, tâm tình lại rất vui, vội vàng nâng chén cười nói. Tốt tốt, tốt, để bọn họ tán gẫu đi, chúng ta uống. Võ Sĩ Hoạch một chén rượu uống xuống bụng, Dương phu nhân thấy vậy có chút không thoải mái. Tuy bà chưa phát hiện ra cái gì, nhưng trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Ánh mắt, cử chỉ của Võ Sĩ Hoạch hơi khác trước đây, bà lập tức có linh cảm, chưa rằng chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng ít nhiều cảm xúc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dương phu nhân vuốt tóc mai, sàng giọng nói. Muội muội, muội là con gái, còn uống hơn ta. Dương phu nhân trừng mắt nhìn Võ Sĩ Hoạch, nói. Bao nhiêu tuổi rồi, còn học người trẻ uống không biết dừng. Võ Sĩ Hoạch cũng không muốn ngay trước mặt Dương Thiên Diệp bị bà vợ mắng, vừa muốn phản bác hai câu, đột nhiên sắc mặt Dương phu nhân biến đổi, kêu một tiếng đứng lên. Ôi, hoa tai của ta rơi đâu rồi? Dương Thiên Diệp cười nói. Tỷ tỷ, một đôi khuyên tai mà thôi, không cần kích động, đã tối như này, muốn tìm cũng không dễ, sáng mai hãy phái người cẩn thận tìm kiếm là được. Dương Thị vội la lên. Không được, khuyên tai này là thỏ ngọc đảo thuốc, là Thái Thượng Hoàng ban tặng, không thể làm mất. Dương Thị là do Thái Thượng Hoàng ban hôn cho Võ Sĩ Hoạch, khi hai người thành thân cũng tặng lễ vật, chính là một đôi khuyên tai tạo hình thỏ ngọc đảo thuốc, lấy mỹ ngọc lam điền cực đẹp tạo hình, lại mạ vàng nguyên chất, dùng hồng bảo thạch có độ tinh khiết cực cao tạo nên đôi mắt thỏ ngọc tinh xảo. Khuyên tai này rất vô giá, hơn nữa còn do Thái Thượng Hoàng tặng cho, ý nghĩa không tầm thường chút nào, nếu đánh rơi, khó tránh khỏi làm cho người ta đau lòng. Võ Sĩ Hoạch có chút sốt ruột vội kêu quản gia vừa mới thu xếp cho Kinh Vương trở về gọi rất nhiều nha hoàn và gia đình, đốt đèn tìm kiếm. Nhưng nha hoàn cũng dọc theo lối Dương phu nhân đi tìm đến nửa ngày, cũng không có tìm thấy, đến lúc này, mọi người cũng không có tâm trạng uống rượu nữa. Võ Sĩ Hoạch chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn Viên Thiên Cương và Lý Ngư, không khỏi vui vẻ nói. Ấy, sao lại quên là có hai vị cao nhân ở đây nhỉ? Viên Thiếu, Tiểu Thần Tiên, các vị có thể giúp nội tử xem một chút, xem khuyên tai kia rơi ở đâu không? Đến lúc này, ánh mắt Dương Thị và Dương Thiên Diệp đều rơi trên người Viên Thiên Cương và Lý Ngư. Viên Thiên Cương muốn xem bản lĩnh cao đồ của Tô Hữu Đạo cao đến đâu, cho nên chỉ có mỉm cười nhìn Lý Ngư, coi bộ dáng kia, hiển nhiên là ý tứ xem người kia ra tay. Lý Ngư thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Tối nay sẽ không từ mà biệt rồi, bây giờ còn giả thần giả quỷ được sao? Hắn đành phải giữ vững tinh thần, giả vờ giả vịt bấm ngón tay. Chỉ có điều ngồi bên cạnh là một vị viên bán tiên, hắn sẽ không giả bộ lâu, đỡ phải làm động tác giả thần giả quỷ không đúng, bị người ta nhìn ra sơ hở. Lý Ngư cân nhắc, lúc này Dương phu nhân mới phát hiện khuyên tai bị mất đi, nghĩa là ban đêm vẫn đeo. Bà ta ở trong nhà đến giờ cơm tối đúng là đã tháo ra mặc thường phục, lại bị võ sĩ Hoạch gọi đến uống rượu, ăn mặc vội vàng rồi đi, nói không chừng chính là bị mất ở chỗ này. Mà Dương phu nhân đi từ nhà chính đến phòng ăn, một đường đều phái người tìm, như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Ngư khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Trước mặt viên thiếu giám, kẻ hèn này không dám khoe khoang gì. Tiền bối có ý khảo hạch, vãn bối sẽ cố gắng làm thôi. Theo ta bấm đốt ngón tay, khuyên tai này của phu nhân, chính xác là mất trong phòng ngủ. Dương phu nhân mừng rỡ, vội vàng bảo nha hoàn thân cận. Nhanh đi, đến phòng ta cẩn thận tìm. Nha hoàn kia vâng một tiếng, dẫn theo vài người vội vàng đi. Trong bữa tiệc mọi người lại uống rượu như trước, chỉ có điều tâm tư của mọi người không còn đặt ở tiệc rượu nữa. Ngay cả tối nay Dương Thiên Diệp phát động đại sự, một đôi ánh mắt tò mò không lúc nào không dừng ở trên mặt Lý Ngư, không biết hắn tính toán đến tột cùng là chuẩn hay không. Qua gần nửa canh giờ, nha đầu kia vội vàng trở về, thở hổn hển nói. Phu nhân, nô tỳ đem người đến phòng ngủ tìm một lần, cũng không tìm được khuyên tai thỏ ngọc ạ. Võ sĩ Hoạch và Dương phu nhân đều ngẩn ngơ, Lý Ngư đã thong dong chắp tay cười nói. Hổ thẹn, tài hạ đào hành có hạn, không ngờ tính toán lại không chính xác. Xem ra, còn phải mời viên thiếu giám ra tay rồi. Nếu như bình thường, hắn còn muốn duy trì uy danh tiểu thần tiên, không thể thiếu sẽ quay ngược thời gian để biết mọi việc rõ ràng, tuy nhiên lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, dù sao cũng sắp rời đi, còn phải quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào hay sao. Viên Thiên Cương khẽ cau mày, chậm rãi nói. Chuyện như thế cũng là thăm dò thiên cơ rồi, thiên cơ bí hiểm, chúng ta người phàm thỉnh thoảng có sai lầm cũng không ngạc nhiên. Nếu viên mỗ tính toán, cũng không dám nói nhất định chuẩn xác, đành phải miễn cưỡng làm thôi. Y ngừng lại một chút, nói. Tính xin phu nhân đem chiếc khuyên tai còn lại cho viên mỗ. Dương phu nhân nghe xong, vội tháo chiếc khuyên tai còn lại xuống, đưa cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương để khuyên tai ở trong tay, sau một lúc yên lặng bấm đốt ngón tay, đột nhiên nhướng mày, lại bấm đốt ngón tay một phen, kết quả cũng giống như lần trước, lúc này mới nghi hoặc nói. Theo viên mỗ bấm đốt ngón tay, một nửa khuyên tai khác vẫn ở trong gian phòng này. Chỉ có điều, vị trí cụ thể, viên mỗ không xem ra được. Mọi người nghe thế lập tức ngẩn ra, võ sĩ Hoạch chợt nói. Ấy chà, cái này thật sự là dưới đèn mà vẫn đen nha, đúng là nhà ăn này là chúng ta chưa tìm. Lập tức, mọi người rời khỏi ghế, đem đèn chiếu sáng, cúi đầu tìm kiếm mọi nơi, tìm nửa buổi cũng không thu hoạch được gì, Lý Ngư cười thầm trong lòng. Ta tìm không thấy, viên bán tiên cũng tìm không thấy, kẻ tám lạng, người nửa cân, cũng không tính là mất mặt. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, chợt nghe võ sĩ Hoạch kêu lên. Phu nhân đừng nhúc nhích. Dương phu nhân vừa mới nâng người lên, nghe vậy vội vàng khựng lại, nói. Sao thế? Võ sĩ Hoạch tiến lên, vươn hai ngón tay ra sau cổ áo Dương thị, khuyên tai thỏ ngọc rõ ràng ở trong tay, ông ta cười nói. Ta thấy cần cổ bà tỏa ánh sáng lấp lánh, hóa ra là khuyên tai rơi mắc ở trên cổ áo. Lý Ngư tận mắt thấy bản lĩnh của Viên Thiên Cương, không khỏi giật mình trợn mắt há mồm. Thật, thật là thần kỳ, hóa ra thế gian thực sự có người thần thông như thế. Kỳ quái như vậy, bản lĩnh bực này, đến tột cùng là ai phát minh ra, cổ nhân rốt đặc cán mai về khoa học lại nắm giữ bản lĩnh huyền ảo như thế. Thật kỳ diệu. Dương thì tìm thấy khuyên tai, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, khi nhìn Viên Thiên Cương, thần sắc lại lộ phần cung kính, nhưng đối với tiểu thần tiên Lý Ngư, không khỏi lãnh đạm hơn nhiều. Lý Ngư cũng không để ý, chỉ có điều suy nghĩ, đêm nay bỏ trốn rồi, bị ngươi thổi phồng thành thần tiên sống thì có lợi ích gì, tùy ý ngươi đi. Bởi vì chuyện này, mọi người bị huyền thuật huyền ảo làm cho hứng thú. Sau khi một lần nữa mọi người ngồi xuống lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện, Dương Thiên Diệp thấy Lý Ngư ngày thường ngạo mạn lại bại trong tay Viên Thiên Cương, trong lòng thật sự là vui mừng không nói ra được. Kỳ thật Lý Ngư xui xẻo hay không, không hề liên quan đến nàng, nhưng nàng rất thích nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lý Ngư. Lập tức, Dương Thiên Diệp liền mỉm cười, xuất hiện một ý đồ xấu với Lý Ngư trong đầu. Viên thiếu giám bản lĩnh bất phàm, tiểu nữ rất muốn mở mang kiến thức từ tướng học của viên thiếu giám. Mà Lý Tiểu Lang Quân cũng giỏi tướng học, không bằng hai vị cao nhân tiếp tục để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Dương Thiên Diệp dứt lời, sợ đem lời dẫn đến người mình, nếu chẳng may bị người ta nhìn ra thân phận thật thì nguy rồi, cho nên liền chỉ vào quản gia nói. Tiểu nữ cũng biết, thiên cơ không thể tiết lộ, tuy nhiên, giống như thế nhân nói vận mệnh cả đời, cũng sẽ không làm trên thiên cơ. Không bằng hai vị cao nhân lấy hắn làm ví dụ, tính cách hung, hòa hay phúc của hắn, như thế nào? Viên Thiên Cương khiêm tốn, thấy mọi người cao hứng không khỏi thầm cười khổ, học được một thân bản lĩnh, chẳng lẽ lại chỉ để biểu diễn cho người ta giải khuây hay sao? Tuy nhiên, ngoại trừ đem ra để kiếm tiền thì cũng không có tác dụng nào khác. Y thở dài một hơi, chăm chú nhìn về phía vị quản gia kia tuyệt đối không nghĩ rằng không tốn một xu mà có thể được vị thần tiên sống xem tướng cho mình, đang đứng ở đằng kia mà vừa mừng vừa lo, không biết nên làm thế nào cho phải, đành chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng nghiêm, để cho người khác nhìn. Viên Thiên Cương xem chỉ tay, khẽ gật đầu, đang định mở miệng thì Dương Thiên Diệp đột nhiên ngắt lời nói. Khoan đã, nếu viên thiếu dám nói ra trước mặt mọi người chỉ e là khó phân cao thấp với Lý Tiểu Lang Quân, không bằng từng người các người viết ra kết luận để cho mọi người xem. Ngày thường trong bữa tiệc cùng lắm là hành tử lệnh, hôm nay lại là xem tướng thuật, đúng là hoàn toàn mới mẻ. Võ sĩ Hoạch cũng bừng bừng hứng khởi, vội cho người đem án thư tới, bày giấy và bút mực ra, mời Viên Thiên Cương viết trước, sau khi để án thư qua một bên mới mời Lý Ngư ra tay. Lý Ngư nhắm mắt làm bừa, viết được vài câu, lúc này mọi người mới đi tới, đưa án thư của Viên Thiên Cương tới, so sánh của hai người, lông mày của mọi người nhất thời nhíu lại, cái khác không nói, chỉ riêng chữ này. Ai, thực sự là một trời một vực, ngay cả bản thân Lý Ngư cũng không nhịn được nhìn xuống. Võ sĩ Hoạch ho khan hai tiếng nói. Viên thiếu dám nói, vầng trán cao đầy đặn, lưng võng, 30 tuổi có phú quý, phúc cho con cháu. Gần đây vất vả lo nghĩ vì phải chuyển đi, có lợi ở phía nam, đương quy. Dương Thiên Diệp cao giọng đọc bản của Lý Ngư. Mặt đỏ và cương, không có phú quý, sao không thịnh vượng, không được trường thọ. Hai người hai lời phán quyết khác nhau. Quản gia kia nghe xong hai lời phán quyết của hai người cả kinh nói. Viên tiên sinh, không, viên thần tiên sao giống như thần vậy. Tiểu nhân vừa năm 30 tuổi trở thành quản gia trong phủ lão gia, không phải là 30 tuổi có phú quý sao. Quê nhà của tiểu nhân ngay tại phía nam, trước chịu nhiều nỗi khổ, sau cả nhà đoàn tụ, xác thực là lợi ở phía nam. Võ sĩ Hoạch, Dương Phu Nhân và Dương Thiên Diệp, Lý Ngư đều biết võ đô đốc sắp phải chuyển đi. Cho nên khi nhìn thấy trong bản phán của Viên Thiên Cương viết lo lắng vì gần đây sắp phải chuyển đi mà cảm thấy khiếp sợ. Ông ta là quản gia của võ phủ, một khi võ phủ chuyển đi, không thể nghi ngờ là phải bận tâm lo lắng, lời phán quyết không thể nói là không chính xác. Trong việc này, Lý Ngư và Viên Thiên Cương có lời phán quyết về quản gia hoàn toàn trái ngược nhau, ai đúng ai sai, trong lòng mọi người cũng tự có kết luận. Huống chi, một quản gia võ phủ cao quý, thật sự không thể xem là không phú quý. Còn không được trường thọ. Lão quản gia năm nay đã hơn 50, nếu tuổi thọ bình quân ngay tại lúc này, hơn 50 cũng không tính là thọ ngắn, huống hồ cuộc sống hiện tại của ông ta cũng đang yên ổn. Lý Ngư theo bản năng đã phán dựa theo ý tưởng của đời sau, nghĩ rằng làm một người nô bộc và lại tuổi đã trên 50 lại không có cơ hội tiến lên, lại quên mất tuy ông ta là một người hầu hạ, nhưng đối hắn ông ta mà nói hiện tại đã rất đại phú đại quý. Dựa theo tuổi thọ của người ở đời này thì ông ta càng không được tính là chết sớm. Dù Lý Ngư quyết định đã bỏ trốn rồi, cũng không ngại người khác nhìn hắn như thế nào, nhưng trên mặt cũng tỏ vẻ ngượng nghịu, lão quản gia nghĩ lại cho rằng hắn nói sai, còn cười híp mắt nói một câu. Tiểu lão nhi đã hơn 50 tuổi rồi, cho dù là ngày mai chết, cũng không tính là ngắn thọ, ha ha, sống lâu trăm tuổi, tiểu lão nhi chưa từng nghĩ tới. Lý Ngư vừa nghe vậy, càng không thấy dễ chịu, võ sĩ Hoạch ho khan một tiếng nói. Ồn ào cái gì, đi ra ngoài đi. Lão quản gia liền khom người đi ra ngoài cửa, bởi vì được quẻ tốt từ Viên Thiên Cương, trong lòng cực vui mừng, cộng thêm trời tối như mực, không chú ý dưới chân nên giày nhọn vấp ở ngoài cửa, ối, một tiếng rồi ngã ra ngoài cửa, người làm ở ngoài cửa vội vàng nâng ông ta dậy, cái trán bị va trúng máu tươi chảy ròng ròng, lão quản gia cũng không thèm để ý, chỉ muốn con cháu phú quý nhiều hơn mình đã là vô cùng vui vẻ. Lý Ngư vội ngồi xuống, ngượng ngùng, hoàn toàn không có hứng thú uống rượu. Tuy nhiên hắn chỉ chờ mong tối này có thể cao bay xa chạy, tìm một nơi để đặt chân tới, sẽ cùng Cát Tường thành hôn, vợ chồng hòa hợp, một chuyện nhỏ như vậy cũng không để ở trong lòng nữa, từ này trở đi sẽ khó có thể gặp lại mọi người, chẳng lẽ còn muốn vì thế mà quay lại thời gian, một lần ư. Thế nhưng lúc này ở bên trong khách xá, vợ đẹp của hắn cũng đã bị sói mượn. Ở bên trong khách xá, hai hàng phòng khác, ở cuối hai hàng phòng khác có hai nhà ngang một trái một phải. Ở giữa có tường cao, đó là khách phòng chuẩn bị cho khách quý. Dương Thiên Diệp đã ở một phòng, một phòng khác làm nơi ở tạm thời của Kinh Vương. Quản gia của Võ Phủ vừa đi, Kinh Vương say mẹp lập tức nhảy dựng lên, thần thái sáng láng, làm sao còn buồn ngủ. Gã gọi hai thị vệ thân cận vào phòng, hai thị vệ này một người là Vương Côn Luân, một người tên Trịnh Thế Hiếu, cũng là cao thủ bậc nhất trong chốn giang hồ. Kinh Vương cười ha hả nói, trong khách xá này có một nữ tử tên là Cát Tường. Hai người các ngươi đi, mời, nàng ta tới cho ta. Nhớ là không được lộ ra, quấy nhiễu người khác thì không hay. Thủ đoạn của Kinh Vương, hai người thị vệ này không thể quen thuộc hơn được, cũng làm cho gã không ít việc xấu, lập tức tâm lĩnh thần hội, hai người ôm quyền đáp ứng rồi xoay người đi ra ngoài. Kinh Vương cúi đầu nhìn, cười một cách dâm tà, lấy ra một bọc nhỏ từ hông, mở đèn ra, bên trong là 4 viên thuốc màu đỏ, gã lấy ra một viên, nuốt với nước, lại cẩn thận kẹp mấy viên thuốc còn lại vào, lòng ngứa ngáy khó chịu chờ đợi hai thị vệ mang tiểu mỹ nhân trở về. Tại bữa tiệc bên này, Lý Ngư cảm thấy vô vị, đã có ý muốn cáo từ để trở về chuẩn bị chạy trốn. Dương Thiên Diệp nhìn thời gian vừa đủ, rượu cũng đã uống vừa đủ, cũng muốn bỏ đi. Nhưng khi Viên Thiên Cương và Lý Ngư đấu pháp lại khiến cho Võ Sĩ Hoạch và Dương Phu Nhân cảm thấy hứng khởi. Võ Sĩ Hoạch cười nói, đừng vội, đừng vội, khó có cơ hội hai vị thuật pháp đều ở trong này. Ngồi thêm một chút, ngồi thêm một chút. Đúng lúc này, Hột Can thừa cơ kiềm chế không được một tay cầm đao đứng ở cửa. Thấy đã đến thời gian hành động, huynh đệ kết nghĩa của gã là Lý Hoành Kiệt đã đưa người mai phục xung quanh phủ đô đốc, nhưng Dương Thiên Diệp ở bên này lại không thấy động tĩnh gì, Hột Can thừa cơ cũng thấy sốt ruột. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên chắc là sẽ không đi theo Võ Sĩ Hoạch tới Kinh Châu, cho nên Võ Sĩ Hoạch mới bồi dưỡng Hột Can thừa cơ như thị vệ, bởi vậy xưa này đều thường xuyên ở lại quý phủ. Gã nghĩ đi loanh quanh hai vòng quanh thiện đường để nhắc nhở Dương Thiên Diệp chắc cũng không sao, lại không biết trong sảnh còn có hai thần tiên một thật một giả. Hột Can thừa cơ vừa lộ diện ở cửa, còn chưa kịp nói cớ mà gã đã nghĩ thì Dương Thu Nhân chỉ vào hắn mỉm cười nói. Chính là hắn, cho mời Viên Thiếu Giám và Lý Tiểu Lang Quân tới xem, tiền đồ vận mệnh của Hà Tướng Quân như thế nào. Hột Can thừa cơ sửng sốt. Cái gì mà tiền đồ vận mệnh, đang yên đanh lành sao lại tính vận mệnh gì cho ta? Dương Thiên Diệp vội vàng đánh mắt với gã, để ra hiệu gã cấp tốc tránh đi, nhưng cho Hột Can thừa cơ lại không hiểu gì cả. Viên Thiên Cương nhìn vào Hột Can thừa cơ, nhìn mặt mũi ngũ quan của gã, ngón tay bẩm tính dưới bàn, biến sắc nói. Không tốt. Viên Thiên Cương bấm ngón tay tính nhầm một lát, đột nhiên chỉ một ngón tay vào Hột Can thừa cơ, sợ hãi nói. Người này có gì đó quái lạ. Hiếm khi nhìn thấy Viên Thiên Cương thất thố như vậy, tất cả mọi người đều có chút giận mình. Dương Phu Nhân liếc nhìn Viên Thiên Cương, trong lòng càng là thầm nghĩ. Những người học đạo này vì hù dọa phàm phu tục tử chúng ta, liền ưa thích gây ngạc nhiên nhất. Hà Tướng Quân này mặc dù anh tuấn một chút, nhưng có thể có cổ quái gì. Viên Thiên Cương gấp giọng nói. Người này, sẽ gây bất lợi cho đô đốc. Viên Thiên Cương còn chưa suy tính hết, Dương Thiên Diệp đã muôn phần khẩn trương, quát. Động thủ. Hột Can thừa cơ cũng thật sự nghe lời, gã đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Dương Thiên Diệp vừa nói động thủ, gã liền hét lớn một tiếng, đao hóa tấm lụa, thế như lôi đình, bỗng nhiên vọt tới trước một bước, oanh một tiếng đại đao chém xuống, chén bát đĩa trên bàn dồn dập bị chấn bay lên trên không. Chợt, cái bàn kia soạt một cái, chiếc bàn làm bằng gỗ cứng rắn vỡ nát, ngay sau đó chén bát đĩa này lên không trung cũng rơi xuống đất, rơi lộn xộn. Một đao kia của Hột Can thừa cơ cũng là lớn tiếng dọa người, ngoại trừ một nửa con gà quay được treo trên đầu đao, nó có màu mỡ và đẹp mắt. Hột Can thừa cơ hầm hực hất gà quay lên, kẻ đại đao bóng mỡ về phía cổ Viên Thiên Cương, cười nói. Cái tên nhà ngươi, ngược lại là thật sự là có mấy phần bản lĩnh, không bằng đi theo bản đại vương, làm quân sư, thấy thế nào? Võ Sĩ Hoạch là võ tướng, phản ứng nhanh nhẹn một chút, Hột Can thừa cơ vừa có động tác, y liền thoát ra lui lại, muốn cầm cái ghế đá trước người làm vũ khí. Không ngờ y vừa mới lui, sau lưng liền có vũ khí sắc bén dí vào lưng. Giọng nói của cô em vợ khiến cho y nhớ thương khẽ vang lên bên tai. Tỷ phu đừng có động, nếu như đả thương người, vậy cũng không tốt. Dương Phu Nhân quá sợ hãi, nói. Thiên Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Dương Thiên Diệp nhìn nàng một cái, áy náy nói. Tỷ tỷ, xin lỗi, tiểu muội có nỗi khổ tâm khác, thực sự là có chút bất đắc dĩ. Lúc Hột Can thừa cơ chém một đao xuống, tất cả mọi người đã nhảy dựng đứng lên, lúc này hai người Võ Sĩ Hoạch và Viên Thiên Cương đồng thời bị chế trụ. Lý Ngư thấy tình thế không ổn, hai chân liền lặng lẽ di động về phía sau, muốn thừa dịp hỗn loạn chạy đi. Hột Can thừa cơ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, đột nhiên hét dài một tiếng, trong khoảnh khắc, vây cánh trong ngoài đồng thời động thủ, đám người Lý Hoành Kiệt vượt tường mà vào, Đám người Mạc Bạch Diễm và Phùng Nhị Chỉ đã sớm mai phục ở phủ cận thiện đường, lúc này cũng dồn dập tung người thoáng hiện. Lý Ngư vừa mới lui, liền cảm thấy bả vai bị một bàn tay to như kìm giữ chặt, giọng nói của Mạc Bạch Diễm vang lên bên tai. Tiểu thần tiên, chớ có nhúc nhích, kẻo vô tình bị thương. Lý Ngư cười khổ một tiếng, đành phải từ bỏ suy nghĩ chạy trốn. Võ Sĩ Hoạch vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn Dương Thiên Diệp nói. Thiên Diệp, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Tỷ phu yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta chỉ cần binh phù lệnh tiễn của ngươi, còn có thủ dụ của ngươi, điều động binh lính ba phủ, chiếm lĩnh Lợi Châu phủ. Võ Sĩ Hoạch sợ hãi nói. Ngươi điên ư, đó là tạo phản. Hột Can thừa cơ cọ sát đại đao bóng mỡ ở trên đầu vai của Viên Thiên Cương, lưỡi đao kề sát bên cổ, lực đạo hơi kém nửa phần, có thể sẽ vô ý cắt đứt cổ của Viên Thiên Cương, cười nói. Ngươi vẫn không rõ sao? Chúng ta chính là muốn tạo phản, ta chính là Hột Can thừa cơ mà ngươi truy nã, ngươi cho đến bây giờ còn chưa rõ. Viên Thiên Cương đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc, kỳ thật cũng là muôn phần khẩn trương. Mặc dù y có đại thần thông, nhưng đột nhiên gặp phải loại tình huống này cũng không có khả năng không khẩn trương, tuy nhiên Viên Thiên Cương giấu tay ở trong tay áo, vội vã bói cho mình một quẻ. Đúng là một quẻ hữu kinh vô hiểm, Viên Thiên Cương cũng liền không sợ. Võ Sĩ Hoạch nghe Hột Can thừa cơ nói, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Ngươi là Hột Can thừa cơ, vậy ngươi? Võ Sĩ Hoạch chuyển hướng sang Dương Thiên Diệp, Dương Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, nói. Ta xác thực gọi là Dương Thiên Diệp, bất quá, không phải họ hàng xa của tỷ tỷ. Mắt Viên Thiên Cương sáng lên, ảm đạm thở dài. Ta biết ngươi là ai, ngươi, đây là tội gì chứ? Dương Thiên Diệp nhìn về phía Viên Thiên Cương, động dung nói. Ta biết ngay, dùng bản lĩnh của thúc phụ, không có khả năng không biết trên thế gian còn có một thân nhân ruột thịt. Thúc phụ, ta biết Dương gia có lỗi với ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng không cắt được giọt máu của mình. Trợ giúp ta, chúng ta cùng nhau khôi phục Giang Sơn Đại Tùy, có được hay không? Võ Sĩ Hoạch càng nghe càng kinh hãi, không nhịn được nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Bạch Diễm chụp bả vai của Lý Ngư, ngạo nghễ nói. Cô nương nhà ta, chính là Tùy Đế Nhất Mạch, Thiên Diệp công chúa. Dương Thiên Diệp nhìn về phía Viên Thiên Cương, nhẹ nhàng nói. Mà y, chính là thúc phụ của ta, con trai của Văn Đế, huynh đệ của phụ hoàng ta. Võ Sĩ Hoạch nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, thật sự choáng váng. Lý Ngư nhìn Dương Thiên Diệp một chút, lại liếc mắt nhìn Viên Thiên Cương, trong lòng cũng nói thầm. Hóa ra Viên Thiên Cương không họ Viên, mà là họ Dương. Đây thật sự là một chuyện phiếm lớn. Lý Ngư đã có chuẩn bị, liền nắm trụ luân ở giữa cổ tay vào trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt ngón tay của mình để khởi động trụ luân, cho nên đối với khốn cảnh trước mắt cũng là không sợ chút nào, vì thế mới có lòng dạ thanh thản nghe người ta nói chuyện. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Trời có bốn mùa và ngũ hành, nóng lạnh thay thế, mưa thuận gió hòa, giận sẽ làm gió, ngưng hạ sương tuyết, thiên địa hằng số. Thiên nhân sở đồng, nhân gian canh thế, diệt thuộc tất nhiên, chuyện đã qua, cần gì phải cưỡng bức nghịch thiên mà đi. Võ Sĩ Hoạch giận mình nói. Viên thiếu giám, ngươi thật sự là con trai của Đại Tùy Văn Đế. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Viên mỗ dốc lòng tu đạo, tu cũng chỉ có thể là tương lai. Chuyện quá khứ, phát sinh liền đã phát sinh, là không có cách nào sửa đổi. Xuất thân lai lịch này, mặc kệ ta có tình nguyện hay không, đúng vậy, cha ruột của ta, thật sự là Đại Tùy Văn Đế. Võ Sĩ Hoạch cứng họng, Viên tiên sinh chính mình đối đãi như khách quý, lại là con trai của Đại Tùy Văn Đế. Đây thật sự là một trò đùa lớn. Dương Thiên Diệp nói, thúc phụ, vô luận lúc trước Dương gia có đối xử với mẫu thân ta như thế nào, nhưng người vẫn luôn luôn là người Dương gia. Bây giờ Dương gia chỉ còn lại hai người chúng ta, thúc phụ có nguyện cùng nhau khởi sự với chất nữ, cùng nhau tạo nên đại nghiệp, vào ngày Đại Tùy khôi phục, ngươi chính là Đại Tùy Hoàng đế. Viên Thiên Cương lắc đầu nói, tuy rằng ta phiêu bạt thiên hạ, nhưng lòng ta đã chết, đế vương bá nghiệp, không liên quan gì đến ta. Dương Thiên Diệp cả giận nói, uổng cho một thân bản lĩnh của ngươi, thế mà cam lòng thối giữa với cỏ cây. Mạc Bạch Diễm dùng giọng the thé nói, hoàng thúc nếu không nguyện cùng nhau khởi sự với công chúa điện hạ, ngày sau Đại Tùy thiên hạ khôi phục, hoàng đế sẽ chính là công chúa sẽ trở thành vị nữ hoàng đế thứ nhất trong lịch sử, hoàng thúc tuy là huyết mạch Văn Đế, lại cũng không thể tới tranh chấp. Viên Thiên Cương nhìn chăm chú Mạc Bạch Diễm, đột nhiên mỉm cười. Ngươi thật trung thành, nữ hoàng đế sao, thiên hạ sau này, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện một vị nữ hoàng đế, nhưng không phải là Thiên Diệp. Lý Ngư thầm nghĩ, Đương nhiên không phải là Dương Thiên Diệp, vị nữ hoàng đế kia vào giờ phút này liền đang ngủ ở trong hậu trạch, trong phủ làm ầm ĩ như thế, cũng không biết nàng đã tỉnh chưa. Hột Can Thừa Cơ không kiên nhẫn trừng mắt nói. Công chúa, à không, nữ hoàng bệ hạ của ta, chuyện nhà của ngài, dự định trò chuyện tới khi nào? Chúng ta có thể hay không trước tiên nắm bắt tới binh phủ lệnh tiến tới tay, đêm dài lắm mộng a. Dương Thiên Diệp giận mình, thu hồi tâm tư mời chào Viên Thiên Cương, chuyển hướng sang Võ Sĩ Hoạch, nở nụ cười xinh đẹp, nói. Tỷ phu, ta đến quý phủ, nhận được sự khoản đãi nhiệt tình của vợ chồng các ngươi, khắc sâu ở trong lòng. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao ra binh phủ lệnh tiến, lại viết một phần thủ dụ, bảo tam quân nghe lệnh của Thành Cơ tướng quân làm việc, ta có thể cam đoan, trên dưới quý phủ, tuyệt đối sẽ không có một người thụ thương. Võ Sĩ Hoạch cả giận nói. Phi, ngươi mơ tưởng, giao ra binh phủ lệnh tiến, lại viết thủ dụ, ở trước mặt hoàng đế, võ mỗ phải bàn giao như thế nào? Không phải là liền đi lên thuyền hải tặc của ngươi sao? Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, mong muốn ta giao ra binh phủ lệnh tiến, mơ tưởng. Võ Sĩ Hoạch càng nghĩ càng không cam lòng, oán hận tăng thêm một câu. Lão phu đối với ngươi, như thân di muội, không nghĩ tới lại là dẫn sói vào nhà, lão phu thật sự là mắt chó đuôi mù. Hột Can Thừa Cơ lại lật mắt một cái, không nhịn được nói. Nói lời vô dụng với y làm gì, không chịu giao binh phủ lệnh tiến phải không, trước tiên ta sẽ lôi hai đứa con trai Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng của ngươi ra, một đao một đứa, sau đó xé xác. Hai tên tiểu tử kia, ta đã sớm chướng mắt. Hột Can Thừa Cơ nói xong, liền hô với bên ngoài. Hoành Kiệt, đã khống chế tòa viện này chưa? Trong bóng tối đột nhiên có một bóng người bay ra, trang phục màu đen, tay cầm trường đao, đằng đằng sát khí, đúng là Lý Hoành Kiệt. Lý Hoành Kiệt xách ngược trường đao, nói đối với Hột Can Thừa Cơ. Bẩm tướng quân, tòa viện này, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, coi như là một con ruồi, chúng ta không gật đầu, nó cũng đừng hòng bay vào. Lý Hoành Kiệt vừa dứt lời, trong sân đen kịt liền có một bóng người lao qua ngọn đèn dưới hành lang. Ngươi nhi, việc lớn không tốt, Cát Tường bị người trong viện ở sát vách Thiên Diệp cô nương kia bắt đi, ngươi mau đi xem một chút đi, ai nha, đây là tạo nghiệt gì chứ? Lý Hoành Kiệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phan Kiều Kiều, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt xách lên đầy tức giận. Phụ nhân béo này xuất hiện từ chỗ nào? Cẩn thận mấy cũng có sai sót, Lý Hoành Kiệt tập trung nhân thủ khống chế chặt chẽ tòa viện này. Tuy nhiên võ phủ quá lớn, bọn họ lại không thể vào thành quá nhiều người, chỉ cần tập trung người khống chế nơi mấu chốt là được. Tuy nhiên, Hột Can Thừa Cơ đã có một sơ suất, Lý Hoành Kiệt chưa quen thuộc tình hình trong phủ đô đốc cho nên không để ý đến gần đây ở trên vách tường có mở thêm một cửa phủ. Kỳ thật ở nơi này vốn đã có một cửa nhỏ để trực tiếp đi thông tới khách xá, bởi vì bình thường những người có thể ở lại khách xá đều là những bằng hữu cực kỳ thân thiết, nên cửa nhỏ để tiện lợi cho việc đi lại với bọn họ. Tuy nhiên Võ Sĩ Hoạch sắp chuyển đến địa phương khác nhậm chức, thân thích bằng hữu của ông ta phần lớn không phú thì quý, đều có ràng buộc, lại rất ít khi đến Lợi Châu làm khách. Võ Sĩ Hoạch nghĩ cửa này không cần thiết nên phong kín lại, cây dây leo sinh trưởng rất tốt nên lấp kín tường này, biến thành một hàng rào màu xanh lục, bình thường cũng ít người chú ý. Lý Hoành Kiệt phái người phong tỏa sân, nóc nhà, cửa, đầu tường nhưng lại không để ý đến trên vách tường bên này, trong lớp dây thường xuân bảo phủ còn có một hốc lớn. Võ Sĩ Hoạch mở cửa này ra một lần nữa là do cân nhắc tới việc ông ta sắp phải rời đi, đô đốc mới sắp đến nhậm chức, mà cửa này là do nha môn tạo ra cho quản phủ tới nhậm chức nên muốn để cho nó trở lại như cũ, chỉ có điều trên tường vừa mới khởi công, còn chưa kịp sửa sang lại. Phan Đại Nương vốn là châm nương của quý phủ, hàng ngày đều đi lại ở quý phủ, đương nhiên biết rất rõ việc này. Bởi vì con trai đang đi dự tiệc chưa trở về, hơn nữa tối nay còn phải bỏ trốn nên bà không ngủ mà đi ra bên ngoài. Mơ hồ nghe thấy tiếng động, dường như có người đang nói chuyện, hình như là giọng của Cát Tường. Phan Đại Nương liền đẩy cửa đi ra ngoài, muốn nhìn xem có chuyện gì. Bà vừa đi ra ngoài thì thấy có ánh đèn, hai đại hán kéo Cát Tường đi, vì còn đang ở trong phủ đô đốc nên Phan Đại Nương cũng không nghĩ là có nguy hiểm, có điều đêm nay phải bỏ trốn nên muốn hỏi Cát Tường đi đâu, tránh làm hỏng kế hoạch. Phan Đại Nương liền cao giọng gọi. Cát Tường, cháu đi đâu vậy? Gọi xong bà lập tức đuổi theo. Cát Tường dừng lại, thấy Phan Thị vội nói. Dạ, Đại Nương, Lý Ngư ca ca say, cháu đi xem huynh ấy một chút. Cát Tường tới quý phủ làm khách, khác với Phan Đại Nương vốn là người làm ở quý phủ, nàng rất ít tiếp xúc với người của quý phủ nên không rõ nơi tổ chức tiệc là ở đâu, bởi vậy Vương Côn Luân, Trịnh Thế Hữu hẳn nói dối nàng là Lý Ngư say mềm, mời nàng đi hỗ trợ ăn uống một chút, Cát Tường không hề hoài nghi. Kỳ thật Cát Tường không khờ dại đến mức như vậy, không phải người nào cũng dễ dàng tin tưởng. Nhưng đây là phủ đô đốc, nàng lại ở đây nhiều ngày như vậy, lòng cảnh giác đã sớm phai nhạt, ai cũng không ngờ trong phủ đô đốc lại có người không có ý tốt với nàng, cho nên không hề nghi ngờ có sự lừa dối trong đó. Phan Đại Nương cũng biết đêm nay thiết yến ở nhị đường, nghe thế thì trong lòng nghi hoặc, trừng mắt với Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu nói. Các ngươi là ai? Trên dưới võ phủ lão thân đều biết, sao lại chưa từng thấy các ngươi? Phan Đại Nương vừa hỏi, Cát Tường lập tức phát hiện có khác thường, vội vàng tránh khỏi hai người đứng bên cạnh Phan Đại Nương. Phan Đại Nương nói, hơn nữa, võ gia thiết yến rõ ràng là ở nhị đường, các ngươi dẫn Cát Tường đi về phía này là có ý gì? Viện tử này vốn không có ai ở. Bà nói nàng biết hết mọi người trên dưới võ phủ, lại xưng võ sĩ Hoạch là võ lão gia, hơn nữa tối này bà phải rời khỏi đây nên thay một bộ trang phục mộc mạc gọn gàng. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu nghe thấy vậy đương nhiên nghĩ bà là tỷ nữ của quý phủ. Cho nên hai tên không hề cố kỵ bà, Vương Côn Luân kéo Cát Tường sang một bên, bịt miệng của nàng lại. Trịnh Thế Hữu lộ vẻ mặt hung dữ, trầm giọng quát lớn. Bọn hạ nhân ti tiện, ngươi thì biết cái gì, hôm nay Kinh Vương Điện Hạ tới thăm võ đô đốc, tới nghỉ ngơi tại đây. Điện Hạ trong đêm tĩnh mịch, cần người hầu hạ, ngươi lo việc của ngươi đi, chớ xen vào việc của người khác, nếu không ta giết chết ngươi ngay đó. Nếu Phan Đại Nương thật sự là một gia nô tôi tớ của quý phủ võ sĩ Hoạch, sau khi bị hai người đe dọa đương nhiên sẽ không dám lộ ra ngoài. Cát Tường cũng không phải là nữ quyến của võ đô đốc, người để ý nàng lại là một vị vương gia, một người hạ nhân sẽ giả câm giả điếc hay là bênh vực lẽ phải, lựa chọn này không phải quá rõ ràng rồi sao? Cho dù bà có đi bẩm báo võ sĩ Hoạch cũng sẽ e dè đối phương là vương gia mà nhắm mắt cho qua. Cho dù võ sĩ Hoạch đồng ý ra mặt hỏi về việc này, bảo vệ sự trong sạch của Cát Tường, cũng không vì một gia nô mà trở mặt với vương gia. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu nhận định Phan Thị là gia nô của võ phủ, cho nên sau khi đe dọa nghĩ bà sẽ không dám làm gì bèn kéo Cát Tường đi vào trong tiểu viện. Tiểu dân cũng có trí tuệ của tiểu dân, Phan Thị vừa nghe hai người nói rõ thân phận và dụng ý, lập tức tỉnh táo không nói gì. Vẻ mặt của bà vốn cũng đầy kinh hoàng, không cần phải ngụy trang, trong mắt hai người Vương Côn Luân, hiển nhiên cho là hạ nhân đã bị thân phận vương gia làm cho sợ hãi. Cho đến khi hai người bịt miệng, kéo Cát Tường đang sợ hãi biến mất dưới ánh trăng, Phan Đại Nương mới vén váy áo chạy như điên. Từ khách xá tới nhị đường rất gần, bà đương nhiên sẽ không đi vòng qua cửa chính. Hơn nữa đêm tối như mực, bà lại đi giày mềm, chạy cũng gây không một tiếng động nào, cho nên thông qua lỗ hổng ở vách tường chui vào, không gặp phải cản trở nào cả. Lý Ngư vừa nghe thấy vậy lập tức căng thẳng, chạy ra ngoài. Mặc Bạch Diệm làm sao để cho hắn chạy thoát, xoay cổ tay lập tức chụp vào bả vai của hắn. Vừa rồi Lý Ngư không kịp ứng phó, lúc này làm sao dễ dàng chịu yên, xoay eo một cái, hai tay đánh ra, khi chụp vào vị trí ngực bụng của Mặc Bạch Diệm mới lập tức phát lực thật mạnh. Đây là băng sơn kích, dựa vào kỹ năng áp sát người khác mà bạo phát ra ngoài, lực sát thương rất lớn, Mặc Bạch Diệm còn chưa từng thấy hắn dùng võ công nên không đề phòng, không ngờ công phu của hắn cũng không tệ, kinh ngạc, ồ, lên một tiếng. Lập tức rút bụng hấp khí, cực lực ẩn tránh, ngực bị trưởng của hắn quét đến nhất thời khó chịu giống như bị hỏa thiêu. May mà ứng biến kịp thời, một trưởng này cũng không đến mức bị thương nội phủ, hiếm khi Mặc Bạch Diệm bị thiệt thòi như vậy, lão giận dữ quát. Tiểu tử thật vô lễ. Nói xong, sau lưng rung lên, năm ngón tay xòe ra nhân cơ hội chộp vào ngực của Lý Ngư. Mặc Bạch Diệm một thân công phu trên người uy lực cực lớn, một chảo này dùng toàn lực, chỉ lực kinh người. Toàn lực xòe năm ngón tay ra, giống như bổ chảo lấy thịt trên người, nếu như công phu của hai người kém nhau quá xa, chỉ cần dựa vào một đôi tay không, giết đi một người cũng không phải là không được. Không ngờ, Lý Ngư vận dụng công phu của bản thân càng ngày càng thuần thục, hắn vốn không hy vọng một chiêu vừa rồi có thể làm tổn thương tới Mặc Bạch Diêm, vì vậy chỉ dùng có 8 phần 10 công lực, lực không dùng hết lập tức biến chiêu. Một kích xảy tay, thân thể hắn lập tức cúi xuống, hai tay ôm một cái, ôm khiến Mặc Bạch Diêm cong đầu gối. Để đầu gối Mặc Bạch Diệm vào lồng ngực mình, đầu đâm mạnh vào bụng của Mặc Bạch Diệm. Một khi bị trúng chiêu này thì không còn biện pháp để chống cự, Mặc Bạch Diệm đường đường là cao thủ đại nội trong tùy cung, vì khinh thường Lý Ngư một thân tạp học nên bị trúng chiêu. Hai đầu gối vừa bị kéo, không tự chủ được cong về phía lồng ngực của Lý Ngư, ngay sau đó trán Lý Ngư liền đâm mạnh của bụng lão ta. Mặc Bạch Diệm gào lên tiếng kêu đau đớn, hơi thở hỗn loạn, tuy nhiên Lý Ngư vẫn chưa dừng tay, thân hình thẳng lên. Một chiêu, đồng tử bái Phật, hợp hai tay thành chữ thập, đầu ngón tay đâm vào xương sụn ở cổ họng Mặc Bạch Diệm. Mặc Bạch Diệm còn chưa dứt tiếng kêu thảm thiết lại bị thêm một hắc quyền, đau đến mức chảy cả nước mắt. Biến hóa liên tiếp này không chỉ Dương Thiên Diệp mà ngay cả Hột Căn Thừa Cơ cũng cảm thấy choáng váng, có vẻ như võ học tổ hợp chính hiệu Lý Ngư còn chưa kết thúc. Sau khi 10 ngón tay của hắn đâm vào cổ họng của Mạc Bạch Diệp, lập tức tách hai tay ra, nắm lấy bả vai của Mạc Bạch Diệp, đầu gối linh hoạt nhấc lên, đụng trúng vào hạ âm của Mạc Bạch Diệp. Hột Căn Thừa Cơ chứng kiến mà nhe răng nhếch miệng, rời ạ, cũng quá độc ác, đây là công phu gì thế, võ công của lưu manh đầu đường cuối ngõ sao, như thế viên bi cũng phải nát bét rồi. May mà Mạc sư phụ không còn viên bi nào, nếu không lần này cũng mất đi nửa cái mạng. Mặc dù như vậy, Mạc Bạch Diệm bị đả kích liên tiếp cũng hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Mạc Bạch Diệm bị trúng mấy đòn liên tiếp của Lý Ngư khiến cho hai mắt trắng giá, Lý Ngư lại cong eo một hổ cái nữa, khuỷu tay lại nện ở động mạch trên cổ của Mạc Bạch Diệm. Dù Mạc sư phụ một thân võ công, nhưng từ khi theo sư phụ học nghề cũng chưa từng bị ai nắm như vậy, năng lực kháng đòn cũng yếu đi, hai mắt Mạc Bạch Diệm trắng giá, tuy muốn cố hết sức duy trì cơ thể thăng bằng nhưng vẫn siêu vẹo đầu cắm xuống đất. Ngã xuống đất, Mạc Bạch Diệm vẫn không chịu nhắm mắt hôn mê, hai mắt trắng giá không ngừng chớp động. Lão ta thực sự không cam lòng, nếu không coi thường Lý Ngư, làm sao lão bị thất bại thảm bại như vậy. Tung hoành cả đời trên giang hồ, không ngờ lại bị lật thuyền, trong lòng Mạc tổng quản đầy oán hận. Công phu giỏi. Hột Can Thừa Cơ lớn tiếng tán thưởng, cười nói. Tiểu thần tiên có công phu tới bậc này, là mỗ xem thường ngươi. Viên tiên sinh không chịu làm quân sư cho ta, không bằng ngươi tới làm cho ta đi. Lý Ngư làm sao để ý tới lời trêu chọc của gã, trầm mặt nói. Ngươi cứ đoạt giang sơn của ngươi, ta cứu người của ta, nhường đường. Dứt lời, thuận tay cô lấy một cái ghế, nhảy ra hành lang, đối diện với Lý Hoành Kiệt đang cầm đao. Phan Thị Kinh hãi chạy tới truyền tin cho con trai, căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hoảng sợ, kêu lên. Con à, con đang làm gì vậy? Phan Thị lúc này mới để ý tới Hột Can Thừa Cơ đang đặt đao vào cổ Viên Thiên Cương, Dương Thiên Diệp và tỷ phu nàng cũng dựa vào nhau rất chặt chẽ, rõ ràng là vặn cánh tay ông ta ra sau, không khỏi thất thanh kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lý Ngư cầm theo ghế dựa, đối mặt với đại đao của Lý Hoành Kiệt, nhìn về phía Dương Thiên Diệp, Hột Can Thừa Cơ, nói. Võ Đại Đô Đốc đã ở trong lòng bàn tay các ngươi, bên ngoài cũng có bao nhiêu gia tướng hộ viện cũng không làm gì được các ngươi. Ta muốn đi cứu người, chớ ngăn cản ta. Hột Can Thừa Cơ cười to nói. Cẩu vương gia kia còn không thể so được với đạo tặc chúng ta, Lý Hoành Kiệt nhường đường, để hắn đi. Tuy tính cách Hột Can Thừa Cơ thô lỗ, lúc này đột nhiên trong lòng lại sáng ra, nghĩ đến một khi Lý Ngư xông vào làm khó dễ Kinh Vương thì sẽ không có chỗ dung thân, tốt nhất là để hắn giết Kinh Vương, vậy thì càng tăng mở ra lối thoát cho mình, cho nên rất sảng khoái đồng ý với Lý Ngư. Đương nhiên là võ sĩ Hoạch đã ở trong lòng bàn tay gã. Người trong võ phủ có nhiều hơn nữa, có điều thêm quân đội gá cũng không sợ, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân. Lý Hoành Kiệt nghe Hột Can Thừa Cơ nói theo bản năng liền đứng sang bên cạnh nhưng đường. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo mẫu thân, nói. Chúng ta đi. Hắn vừa nói xong, chợt nghe Dương Thiên Diệp hoảng loạn kêu to. Dừng tay, cẩn thận. Lý Ngư toát mồ hôi, tuy hắn không biết tình hình ở phía sau. Võ công cũng không tu luyện đến cảnh giới thượng thừa giác quan thứ 6 bén để có được biết được tình hình phía sau, nhưng theo bản năng hắn biết Dương Thiên Diệp kêu thất thanh, cẩn thận, là nói với mình. Hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng hắn chỉ biết là vậy. Lúc này tay trái hắn đang kéo mẫu thân, tay phải cầm ghế nhựa, hắn vội vàng đẩy mẫu thân sang bên cạnh, xoay người đưa ghế dựa trong tay ra ngoài đón đỡ. Bang! Mạc Bạch Diệm mỗi ngày đều dùng nước thuốc ngâm. Luyện 10 ngón tay cứng như thép khiến cho ghế dựa chấn động vỡ thành vụn gỗ, đẩy 5 ngón tay cắm vào ngực của Lý Ngư. Con người Lý Ngư bỗng nhiên co rút lại, lập tức lộ ra vẻ kỳ lạ. Dương Thiên Diệp căng thẳng, đột nhiên buông võ sĩ Hoạch ra, chạy vội tới. Không ngờ Dương Thiên Diệp lại thả người trọng yếu nhất. Hột Can Thừa Cơ nhìn thấy lập tức sầm mặt lại, vừa nhìn Viên Thiên Cương lại nhìn võ sĩ Hoạch, phán đoán võ sĩ Hoạch quan trọng hơn một ít. Lại nói tuy Viên Thiên Cương thần thông thuật thần toán, y thuật lăng tuyệt, nhưng lại không biết võ công, cũng không sợ y làm ra trò gian gì. Hột Can Thừa Cơ lập tức buông Viên Thiên Cương ra, xông vào võ sĩ Hoạch, kẻ đao trên cổ ông ta. Đừng nhúc nhích, nếu dám làm bừa, ta sẽ làm thịt ngươi. Hột Can Thừa Cơ đe dọa một câu lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài, Dương Thiên Diệp vừa mới đẩy Mạc Bạch Diệm ra, chỉ thấy trên ngực Lý Ngư có một vết thương lớn, máu tươi chảy ra khắp thân thể, máu nhuộm áo bào, không khỏi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, quân sư của ta ra đi, so với bảng thống của Lưu Bị còn nhanh hơn. Võ công Mạc Bạch Diệm cao hơn Lý Ngư, nhưng lại bị thiệt thòi trong tay Lý Ngư. Nhớ ngày đó lão là tổng quản trong Hoàng Cung Đại Tùy, dưới một người mà trên vạn người, tay nắm quyền to, uy phong bát diện. Tuy những năm gần đây phải lưu lạc giang hồ, nhưng võ công vừa cao, tài nguyên lại nhiều, tung hoành hai phe hắc bạch cũng chưa từng chịu thiệt thòi lớn tới như vậy. Lúc này lại ăn thiệt lớn trong tay Lý Ngư, lại ở trước mặt chủ tử của lão ta, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Công lực của lão thâm hậu, khôi phục cũng rất nhanh, ý thức vừa được khôi phục, hơi thở chưa kịp ổn định đã giận dữ nhảy lên, xông về phía Lý Ngư, đúng lúc lại bị công chúa điện hạ ra sức đẩy ra, không khỏi ngẩn người. Mặc Bạch Diệm kinh ngạc nhìn lại, thấy công chúa điện hạ nhà mình lệ ngập trong mắt, lập tức ngây người, đột nhiên liên hệ tới một loạt những hành động do dự trước đây của công chúa điện hạ. Lão công công vào cung từ khi còn là thiếu niên, không hiểu rõ tư vị rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề then chốt. Chẳng lẽ, công chúa điện hạ thích tiểu tử kia? Phan thị nhìn thấy ông lão tóc bạc dùng tay đâm vào ngực con trai mình móc ra một lỗ máu như yêu thuật, sững sờ, kinh hãi, bà kêu lên thê lương. Con ơi! Nói rồi chạy về phía trước hai bước, trước mắt tối sầm lảo đảo ngã xuống đất. Mặc Bạch Diệm đứng ở bên cạnh theo bản năng đỡ lấy bà, đồng thời cũng giữ bà, không cho bà tiến lên. Kinh ngạc nhìn tiểu chủ tử nhà mình. Dương Thiên Diệp cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, nhưng giọng nói cũng nghẹn ngào. Ngươi, tên khốn kiếp này, muốn cứu người, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao. Lý Ngư đau đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng máu đã thấm vào trụ luân trên cổ tay hắn, làm cho hắn không kìm nổi lộ ra một nụ cười tươi. Dương Thiên Diệp cắn răng, giọng căm hận nước nở nói. Ngươi, sắp chết rồi, còn cười. Lý Ngư cười càng khoái trá. Chẳng lẽ ta nên khóc à? Dương Thiên Diệp thấy hắn cười, trong lòng càng đắng chát nói. Còn cười ti tiện như vậy. Nàng còn muốn nói thêm một câu, ngươi chết là xứng đáng, nhưng những lời này nghẹn lại trong cổ họng, bất kể thế nào cũng không nói được nên lời. Lý Ngư thấy được trụ luân sắp khởi động, không kìm nổi làm giả mặt quỷ trước Dương Thiên Diệp, cười hi hi. Ti tiện giống cô. Dương Thiên Diệp ngẩn ra, rốt cuộc phát hiện nụ cười của Lý Ngư đúng là xuất phát từ sự vui mừng trong lòng. Chết, làm cho ngươi vui vẻ như vậy sao? Nghi vấn này vừa xuất hiện trong lòng nàng, thì gợn sóng màu lam đã xuất hiện xung quanh người Lý Ngư, giống như linh quang của Phật, khiến cho ánh mắt mọi người có mặt đều toát lên vẻ chấn động kinh hãi. Tại khách xá của võ gia, Kinh Vương Lý Nguyên Tắc vừa uống thuốc vào, một lát sau, trong bụng như có một chậu lửa, bốc cháy hừng hực, vật xấu dưới hàng dựng lên, quần lót dưới cực rộng dài thoải mái, bị vật đó dựng lên hành một cái lều nhỏ. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu kéo trước cửa phòng Kinh Vương, đẩy cửa ra đẩy cắt tường vào, nói với Kinh Vương. Vương gia, tiểu nhân không làm nhục sứ mệnh. Vừa dứt lời liền lập tức đóng cửa phòng lại. Hai người này đã quá hiểu rõ hành vi thú tính của Kinh Vương, biết gã thích thấy phản ứng của nữ tử khi bị gã làm nhục, bất kể là khóc nỉ non, cố sức mắng chửi hay là khuất phục, vui sướng, khoái cảm, vì vậy nên không hề giam hãm cắt tường, dù sao cắt tường cũng chỉ là một cô gái tầm thường không biết võ công, tuyệt đối không phải là đối thủ của Kinh Vương. Tức thì Cát Tường giống như là con vật bị ném vào trong chuồng hổ, con hổ kia lại một con hổ hoang dại vừa bị bắt vào chuồng, căn bản không cần bồi dưỡng thú tính. Thú vật Kinh Vương vừa thấy Cát Tường đến, lập tức nhìn chằm chằm, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân tươi ngon, vui buồn lẫn lộn, ngọt ngào động lòng người, liệt hỏa trong bụng càng thêm mãnh liệt, không khỏi xoa xoa hai tay, cười dâm tà nói. Quả nhiên là một báu vật khiến người ta hài lòng, không uổng công bổn vương nhọc lòng vì ngươi. Cát Tường vội vàng lui lại một bước, mở cửa phòng, phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, nàng ép mình vào cửa phòng, kinh sợ nói. Ngươi là vương gia. Kinh Vương liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, bổn vương đúng là một vương gia hàng thật giá thật, đến đây, mau mau hầu hạ bổn vương ngủ. Nếu hầu hạ bản vương tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Kinh Vương nói xong, một tay xé đai lưng tơ lụa màu tím bên lưng của Cát Tường, khiến cho quần áo lập tức tự buông hở ra, một tay chộp vào vai của Cát Tường. Ai ngờ, Cát Tường phản ứng cũng mau, khi Kinh Vương nói, đến đây, mau tới hầu hạ bản vương đi ngủ, thì Cát Tường đột nhiên xoay người, chụp vào then cửa. Cửa kia đã bị khóa kín từ bên ngoài, then cửa bên trong chỉ hơi nghiêng treo ở trong khuôn. Cái then cửa này làm bằng gỗ hình chữ nhật, Cát Tường nắm trong tay, xoay người, nhắm về phía Kinh Vương, hai tay cầm lấy then cửa, ra sức đập vào đầu gá. Lúc này Kinh Vương một tay xé đai lưng, một tay chụp vào Cát Tường, vừa lúc hứng lấy, chỉ, bụp, một tiếng. Then cửa trong tay Cát Tường đập vào trán của Kinh Vương, mà còn là trúng vào góc cạnh, giống như một lưỡi dao sắc, nếu đổi lại là một nam nhi cường tráng thì có thể làm vỡ đầu của đối phương. Kinh Vương lập tức chảy máu ròng ròng, choáng váng mắt té ngàn sao, gã lắc một cái, máu tươi chảy xuống mắt phải nỗ lực mới có thể mở ra được, lập tức nhìn thấy một cô nương cố gắng hết sức giơ then cửa đập tới gã lần thứ hai, Kinh Vương sợ đến mức xoay người chạy. Nhưng gã đã quên, vừa rồi gã đã cởi quần ra, chiếc quần tụt giữa hai chân, khi gã vừa cất bước chân thì lập tức bị vướng loạng choạng ngã sấp dưới đất, miệng sặc khạc nhổ ra. Ngay sau đó, lại suýt nữa bị cắt tường nện thêm một gậy nữa. Kinh Vương kêu to, có ai không? Gã vừa cầu cứu lại vừa vội vàng quỳ gối bỏ đi, chồng mông bám lên bờ tường, nhảy mạnh lên, tìm tháo bội kiếm của gã ở trên vách xuống, doạt một tiếng, bảo kiếm chói lọi được lấy ra khỏi vỏ. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu là một đôi giang hồ bại hoại đang cười hì hì dựa vào chân tường khung cửa mà nghe trộm, vừa nghe thấy Kinh Vương kêu. Người tới. Hai người chấn động, không lẽ Kinh Vương bị nàng kia làm cho bị thương? Tuy nói là cô gái kinh xinh xắn mềm yếu, không biết võ công nhưng nếu quá mức sơ suất cũng khó tránh khỏi gây thương tích. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu lăn lộn trong giới lục lâm đã lâu, thủ lĩnh bọn họ chính là bởi vì cướp thê tử nhà người ta. Kết quả mặc dù người phụ nữ kia không biết võ công nhưng cá tính lại cực kỳ cương liệt, khi bị bức ép quá mức đã cắn đứt mệnh căn của hắn ta đã đi đời nhà ma như vậy. Trong lúc tan đàn xẻ nghé, hai người tự lăn lộn một thời gian, cuối cùng mới nương tựa Kinh Vương. Nếu Kinh Vương chết đi, hai người họ cũng không biết nên đi đâu tìm nơi nương tựa, làm sao có thể không gấp gáp. Thậm chí Vương Côn Luân cũng không kịp mở cửa, dùng một cước đạp cửa ra. Khi hai người xông vào cửa phòng, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xinh nhưng không hề yếu đuối, đang giơ một chiếc then bằng gỗ, không hề sợ hãi nhắm vào Kinh Vương. Quần của Kinh Vương tụi vướng hai đùi, quần lót tụt xuống đến bẹn, máu tươi chảy đầy mặt, trong tay gã còn nâng cao trường kiếm, muốn đâm về phía ngực của bóng dáng nhỏ xinh kia. Bọn họ vừa nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thậm chí còn chưa kịp thét lên tiếng kinh hãi thì đột nhiên bị một gợn sóng mà lam mờ ảo lan ra khắp phòng. Gọn sóng vừa lan tới Kinh Vương và bóng dáng nhỏ xinh kia lập tức hóa thành bóng dáng mờ ảo mông lung. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu nhìn nhau hoảng sợ, lập tức phát hiện hai người họ cũng trở nên mơ hồ. Trước thiện sảnh nhị đường, những gợn sóng màu lam lăn tan lan ra toàn bộ, Viên Thiên Cương vẫn luôn đi tìm tung tích của dị bảo nhất thời chấn động, thất thanh kêu lên. Ở chỗ ngươi, hóa ra, nó ở. Cũng chỉ một tiếng này, dưới ánh sáng màu lam, tất cả đều như ảo ảnh trong mơ, bong bóng phá ra, tất cả mộng ảo không còn tồn tại. Con à, con tính mang mẹ và Cát Tường đi đâu? Lý Ngư giật mình, phát hiện mình đang khoanh chân ngồi trên mép giường, mẫu thân Phan Thị ngồi ở một góc giường, trên ngăn tủ để một ngọn đèn, bà vừa nói chuyện với hắn vừa đóng đế giày dưới ánh sáng của ngọn đèn, cây kim khâu được đẩy lên đẩy xuống, xuyên qua giày, bà muốn làm xong đôi giày này trước ngày mai, để cho con trai sắp phải đi xa dùng. Cát Tường ngồi ở trước bàn, khuỷu tay chống xuống bàn, hai tay nâng má, ánh đèn càng làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của nàng càng thêm sinh động, hoạt sắc sinh hương. Nàng lén lút nhìn Lý Ngư đầy tình ý, chỉ có điều mỗi lần ánh mắt của Lý Ngư nhìn sang, tuy nàng vẫn ngồi ôm má không nhúc nhích nhưng con mắt linh động sẽ lập tức rời đi hoặc nhìn về Phan Đại Nương, hoặc là vật thể nào đó. Nhưng cho dù nàng phản ứng rất nhanh, khi Lý Ngư nhìn sang vẫn có thể bắt sóng được con mắt đưa tình cùng dư vị động tác của nàng, hai người ở đây yên lặng không một tiếng động, thậm chí người thứ ba tuyệt đối không phải hiện ra mờ ám trong đó, đôi chim câu hòa hợp, năm tháng yên bình. Trong má lúm đồng tiền của Cát Tường không có rượu nhưng cũng làm cho Lý Ngư say. Đột nhiên hắn nghĩ ra, đây là ngày hôm qua, à không, là một cảnh trước tối nay. Bởi vì đêm nay sẽ hành động, cho nên hắn và Cát Tường, mẫu thân đều tụ tập đầy đủ trong phòng, an bài tốt kế hoạch hành động, đây là lúc thương lượng. Nghĩ đến đây, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười, lập tức có cảm giác thoải mái khi sống sót vượt qua tai nạn. Ngư Nhi. Phan Thị cúi đầu may đế giày. Hỏi xong không thấy Lý Ngư trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, thấy con mình đang nhìn Cát Tường mỉm cười, mà Cát Tường thì đang nâng cằm, giống như đang xuất thần vì xa nhà, nhưng trong mắt vừa động giống như muốn nhìn mình, lại đảo hướng như muốn nhìn về phía Lý Ngư, rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Bà không khỏi buồn cười, oán trách nói. Con à, chờ chúng ta rời khỏi Lợi Châu, sẽ cho hai con thành thân, là vợ của con, muốn ngắm lúc nào cũng được. Hiện tại, trước tiên phải thương lượng đại sự quan trọng. Hai mẹ con chúng ta chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Cát Tường xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng úp khuôn mặt vào lòng bàn tay. Lý Ngư ở trước mặt mẹ của mình không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ho khan một tiếng nói. Mẹ, con đã suy nghĩ rồi, cũng đang muốn nói đây, đương nhiên là núi cao hoàng đế ở xa, chúng ta đi càng xa càng tốt. Nếu như vậy, có hai nơi để đi, một là đi về phía tây, một là đi về phía nam. Tuy nhiên, hắn xê dịch bàn, hai chân chuyển động. Thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái rồi nói. Tuy nhiên, càng đi về phía tây hay phía nam càng hoang vắng, không nên sinh tồn. Còn nữa, ở nơi đó, lưu dân như chúng ta rất ít, dân phong ở gió lại nhanh nhẹn dũng mãnh, không dễ dàn xếp. Lý Ngư nhìn Phan Thị và Cát Tường, thấy hai người gật đầu lại nói. Chính vì vậy cũng chỉ có thể đi về phía bắc hoặc là phía đông. Nếu hướng bắc, chúng ta sẽ chạy tới Quan Trung, dưới chân Thiên Tử lại càng dễ bị quan phủ phát hiện, không thể đi được. Vậy cũng chỉ có thể đi hướng đông. Phan Thị nói, hướng đông là đi đâu? Lý Ngư mỉm cười nói, vùng Trung Châu rộng lớn, có nơi nào không thể đi. Nếu không nữa thì cứ tiếp tục đi về hướng đông, tới Tiền Hàng đi. Nơi đó tương đối giàu có và đông đúc, kinh doanh, buôn bán, nhân khẩu lưu động cũng nhiều, thật sự rất tốt để ẩn thân, hơn nữa cũng an toàn hơn. Ừ, Phan Thị gật đầu, lại nhìn Cát Tường, thấy nàng không có ý kiến gì liền khâu thêm một mũi nữa, hạ quyết định. Cứ vậy đi, chúng ta sẽ đi về hướng đông, buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đi, trong ngày hãy để ý một chút, chớ để phát sinh thêm thị phi, buổi tối ngày mai sẽ lặng lẽ trốn đi. Dạ, Cát Tường chớp đôi mắt to, gật đầu thật mạnh. Khóe miệng Lý Ngư hơi giật, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Không sinh thị phi, lặng lẽ trốn, chỉ sợ là khó khăn. Buổi tối ngày mai, ta chỉ e là náo tới Thiên Cung, oanh oanh liệt liệt. Hiện giờ Lý Ngư ở Lợi Châu là một nhân vật có danh tiếng, bị rất nhiều người chú ý, cho nên chỉ có thể làm một số công tác chuẩn bị hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống để chạy trốn, như vậy cho dù bị người khác biết tin cũng không kịp làm phản ứng gì. Lúc này vì phải ứng phó việc thay đổi đêm nay, hắn càng thêm bận rộn chuẩn bị. Sáng sớm, trước tiên Lý Ngư đi tìm Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi, ân cần dặn dò hai người một phen, kêu hai người lập tức phân công nhau hành động, tiếp đó phải đi thăm hỏi Quách Nộ. Chỉ lúc Quách Nộ đi làm việc thì không ở trong nhà rót trà uống một mình cũng tới Sòng Bạc Vân Sạn đánh bài, rất dễ tìm. Lý Ngư tìm được Quách Nộ ở Sòng Bạc Vân Sạn, nắm cả bờ vai của ông ta kéo đi, thì thầm một chút, khuôn mặt của Quách Nộ vốn luôn luôn nghiêm túc cũng lộ ra một nụ cười dọa người, khẽ gật đầu. Lý Ngư chắp tay cáo từ với Quách Nộ lại đi một chuyến tới Trương Phi Cư. Lý Ngư không nuốt lời, sau khi bàng ma ma tử vong đã, mời chào một vài trưởng quỹ Trương Phi Cư, một lần nữa Trương Phi Cư được mở cửa lại với điều kiện Hà Quyền Sư làm đại trưởng quỹ. Nhà đầu tư đứng sau luôn là người làm ăn chân chính, chỉ cần đầu tư vốn của mình ra là có thể lãi mẹ đẻ lãi con, tiền đẻ ra tiền, những cái khác không cần quan tâm. Cho nên, cổ phần của bàng ma ma thuận lợi chuyển sang danh nghĩa của Hà Tiểu Kính Quyền Sư, lại tiếp tục kinh doanh Trương Phi Cư. Hà Tiểu Kính là một võ phu, quyền sư nổi tiếng ở Lợi Châu, kết giao với người cũng đều bằng nắm đấm. Những hán tử này vốn uống rượu rất giỏi, hiện giờ Hà Quyền Sư đã là chủ của Trương Phi Cư, đương nhiên bọn họ muốn đến cổ động. Vì thế, Trương Phi Cư liền xứng danh với cái tên Trương Phi Cư, ra vào đều là những đại hán thô lỗ tục tằn. Ở lầu một mà có người cười lớn một tiếng thì ở đất trên lầu ba cũng rung lên, trên lầu ba có người nào nói câu nào thì ở dưới lầu một cũng có thể nghe rõ ràng. Vì vậy trước mặt tốt người này, vũ cơ nhạc kỹ không được ưa chuộng lắm nhưng ẩm kỹ lại rất được hoan nghênh. Cái gọi là ẩm kỹ, chính là cô nương tiếp rượu, vừa được đàm luận lại được bâu ơ tiền. Lý Ngư đi lên tìm Hà Tiểu Kính, không nhìn thấy các vũ nương nhảy múa nhưng lại thấy vài tiểu nương tử bồi tửu. Những tiểu nương tử này trang điểm xinh đẹp, chân đạp lên ngăn ghế, tay áo kéo cao lộ ra đôi tay trắng như tuyết, hai má đỏ hồng, mắt hạnh trợn tròn, hò hét cùng những đại hán kia. Bên này có một đại hán, mặt đỏ bừng nói. Hồng Lý Ngư lư lư giữ lư. Nói hết hơi, cô nương bên cạnh dương dương đắc ý nói. Hồng Lý Ngư giữ lục Lý Ngư giữ lư, Hồng Lý Ngư giữ lục Lý Ngư giữ lư, Hồng Lý Ngư giữ lục Lý Ngư giữ lư. Nói tiếp tiếp ba lần, sau đó vươn đầu lưỡi, cố ý làm động tác kỹ xảo khiến người ta hoa cả mắt, quả thực có khả năng linh hoạt. Đại hán không nói hai lời, nâng một bát rượu lớn lên, uống ừng ực. Cô nương bên kia giơ cánh tay trắng như tuyết lên, giọng nói còn cao hơn cả nam nhân kia. Bảo không lộ, hai thân mật, ba sao cao chiếu, đùng. Tứ hỷ, ngũ kim khôi, sáu như ý, bảy khéo léo, ba. Người đàn ông thua đã bị cô nương đánh một bạt tai, cô nương thua thì đi tới trước mặt người đàn ông thơm một cái, chơi đến không biết trời trăng gì. Lý Ngư nhìn mà lắc đầu liên tục, đây thật sự là một phong cách hàng đầu, văn hóa của Trương Phi Cư thật sự khác xưa quá nhiều. Hà Tiểu Kinh coi Lý Ngư như một đại ân nhân, vừa nghe Lý Ngư tới đây, nhất thời chạy từ phòng thu chi tới, vừa chạy tới cửa thì thấy Lý Ngư đi xuống lầu. Hà Tiểu Kính kéo Lý Ngư lại, cười ha ha nói. Tiểu lang quân đến đây sao không thông báo một tiếng để Hà Mỗ xuống lầu nghênh đón ngươi. Lý Ngư cười nói. Hà sư gần đây đường làm quan rộng mở, ta xem ông dường như mập ra, nhưng chớ có công sức đổ xuống sông xuống bể, làm mất đi danh tiếng quyền sư hàng đầu Lợi Châu của ngươi. Hà Tiểu Kính cười ha ha nói. Nói đùa, đến đây, mời vào trong. Người đâu, dâng trà, chuẩn bị một bàn tiệc ngon, ta. Lý Ngư vội ngắt lời nói. Hà sư không cần phải thế đâu, hôm nay ta rất bận, tìm ông có chút việc, nói xong còn phải đi ngay. Hà. Hà Tiểu Kính nhìn lên sắc mặt Lý Ngư, thấy có việc, vội đổi lại sắc mặt nghiêm túc, đưa hắn tới phòng Thu Chi nói. Mời, vào bên trong nói chuyện. Lý Ngư nói thầm mấy câu với Hà Tiểu Kính, khi hắn rời khỏi Trương Phi Cư, Hà Tiểu Kính lộ vẻ mặt nghiêm túc cùng đi. Lý Ngư tỏ vẻ rất bình thản, hiển nhiên là hai người đã đàm luận, nhưng Hà Tiểu Kính lại tâm sự nặng nề. Lý Ngư rời khỏi Trương Phi Cư thì vội vã tới Hoắc gia. Người này là người làm chứng giả, Lý Ngư tới chỗ của y là làm hộ tịch đầy đủ của ba người, đã hẹn hôm nay tới lấy. Kiểm tra kỹ càng giấy chứng nhận, thanh toán xong, Lý Ngư thật sự không thể đi không được nữa bèn thuê một kiều phu, hắn nắm dây cưỡi con lừa đi một chuyến tới phủ đô đốc trước, đưa giấy chứng nhận giao cho mẹ cất đi, lấy tơ lụa và đồ vật quý báu ra, đổi thành vàng bạc. Việc này không phải là việc nữ tử như Phan Ngưng Tử và Cát Tường thích hợp đi làm, không an toàn, hơn nữa ở thời Đường tuy nữ tử cũng không phải là tiểu nương tử cửa chính không ra cổng trong không bước, nhưng lấy hàng đi đổi thành vàng bạc cũng không khỏi gây sự chú ý, những chuyện này phải tự tay Lý Ngư làm mới được. Lý Ngư làm xong toàn bộ việc này, cầu đầu nhi giúp hắn mua một chiếc xe ngựa, thức ăn và nước uống cho gia súc, giấu ở một chỗ trong rừng cách võ phủ không xa, chăm sóc giúp hắn. Trần Phi Dương thì mua rượu và thức ăn ngon, nhanh chóng tạo quan hệ với quan lại giữ thành, ăn uống thân mật giống như huynh đệ vậy. Lúc này trời đã tối đen, Lý Ngư trở lại khách xá, làm một loạt chuẩn bị bỏ trốn xong thân thể mệt rã rời, hắn lên giường nằm một chút. Cát Tường nhìn vẻ mệt mỏi của hắn mà cảm thấy đau lòng, lấy cho hắn chén nước, nhìn hắn nằm đó không nhúc nhích lại buông xuống. Nàng đi đến bên hắn, muốn đấm bóp chân cho hắn, nhưng cho dù hai người có yêu nhau nhưng dù sao quan hệ cũng chưa tới mức đó, ngay trước mặt Phan Đại Nương mà làm vậy thì còn gì là thể diện. Lý Ngư thấy nàng cắn môi, bộ dạng khó xử, không khỏi giữ chặt tay nàng kéo đến bên mình, nói nhỏ. Mẹ ta còn ước gì muội thân thiết hơn nữa, không cần để ý tới bà. Cát Tường xấu hổ ngồi xuống, liếc trộm một cái, thấy Phan Đại Nương đang đứng ở nhà chính, trên bàn đang để mấy bộ quần áo để sau khi bọn họ rời khỏi Lợi Châu sẽ mặc, bọc lại cẩn thận, đại khái một chút nữa sẽ không vào nhà, lại ngượng ngùng đấm vào đùi của Lý Ngư. Một đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm vào đùi, Lý Ngư thấy thư thái toàn thân, thở một hơi dài, nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ một chút an nhàn, cho đến khi bên ngoài truyền vào giọng nói của quản gia võ phủ. Lý Tiểu Lang Quân, Tiểu Thần Tiên. Lý Ngư mở mắt ra, thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới. Đối đáp xong, Lý Ngư dặn dò mẹ và Cát Tường vài câu rồi từ từ rời khỏi phòng, đi theo quản gia tới thiện sảnh nhị đường. Dĩ nhiên Kinh Vương đang ngồi đó, lần trước Lý Ngư không nhìn kỹ gã, hiện giờ biết người này có ý dâm tà với Cát Tường thì còn quan sát kỹ hơn, thầm nghĩ. Đúng là rất dễ nhìn, đáng tiếc, mặt người giả thú. Một lát sau, Viên Thiên Cương phóng khoáng cũng đến. Giống như ngày hôm qua, Dương Phu Nhân và Dương Thiên Diệp cũng trước sau đi tới. Ngay sau đó Kinh Vương liền lấy cớ say rượu muốn về khách xá võ phủ. Lý Ngư nhìn thấy hết, chỉ có điều âm thầm cười lạnh. Kỳ thật hắn đã biết sắp sửa phát sinh cái gì. Sau khi quay ngược lại thời gian, những chuyện xảy ra giống nhau nên có thể tránh được rất nhiều chuyện. Hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị cho hôm nay. Nếu như la ngựa xe ngựa chưa tới, giấy chứng nhận chưa làm xong, kim ngân châu báu chưa đổi, cửa thành chưa khai thông như trước thì sau khi rời khỏi nửa bước cũng khó đi. Còn nữa, võ sĩ Hoạch đối với hắn không tệ, Hoa Cô là bạn vong niên của hắn, hắn đã biết võ gia sẽ xảy ra chuyện gì, nếu vậy mà vẫn cứ đi thì lương tâm làm sao mà yên được. Trước khi hắn chết, Dương Thiên Diệp làm ra cử chỉ thất thố, đã làm hắn kinh ngạc, hắn không ngờ tới, một Dương Thiên Diệp vẫn kiêu ngạo, cao cao tại thượng lại có tình ý với hắn. Tuy cô nương này kiêu ngạo nhưng Lý Ngư cũng không ghét nàng, bởi vì biểu lộ chân thật của nàng trước lúc mình lâm chung, hắn lại càng không nhẫn tâm ngồi nhìn nàng đi trên con đường không có lối thoát. Nếu Dương Thiên Diệp thực sự chiếm binh phù lệnh tiễn, khởi binh tạo phản ở Lợi Châu, kết quả đương nhiên là mệnh vong thân viễn. Lý Ngư cũng biết chỉ dựa vào nàng, cộng thêm một hột can thừa cơ hữu dũng vô mưu làm sao có thể đối đầu với thiên khả hãn Lý Thế Dân. Cho nên, tận khả năng của mình, ngăn cản hết toàn bộ sự việc. Có lẽ hắn không thể thay đổi chấp niệm của Dương Thiên Diệp, nhưng chuyện hắn có thể quản thì nên đưa tay ra. Về phần ngày sau nàng sẽ như thế nào, lương tâm của mình cũng được thanh thản. Bởi vậy, toàn bộ vẫn như cũ, hắn sớm định ra thời gian. Và tất cả mọi thứ, cũng không còn giống nhau. Tỷ phu, muội kính huynh. Dương Thiên Diệp cười đẹp làm sao, duyên dáng nâng chén, thần sắc lộ vẻ quyến rũ. Tim võ sĩ Hoạch đập nhanh, vội vàng nâng chén, hào phóng uống rượu. Dương phu nhân mơ hồ cảm thấy trượng phu của mình có gì đó không bình thường với người muội muội bà con xa này, không khỏi có chút ghen ghét, sảng giọng nói. Ông nha, bao nhiêu tuổi rồi mà còn học bọn thanh niên lông bông, tử lượng tốt lắm sao? Võ sĩ Hoạch vừa muốn phản bác thì đột nhiên Dương phu nhân biến sắc nói, ôi chết, rồi đứng lên. Chết rồi, bông tai của ta rơi đâu rồi? Lý Ngư thầm nghĩ. Chuyện xưa lại tái hiện rồi, ha ha ha, viên bán tiên, thực xin lỗi. Vẫn như trước, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Lý Ngư cười cười nhìn viên thiên cương, võ sĩ Hoạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Ái chà, sao ta lại quên có hai vị cao nhân ở đây? Viên thiếu giám, tiểu thần tiên, hai vị có thể bói toán cho phu nhân ta một chút, xem hoa tai rơi ở đâu không? Viên thiên cương khẽ mỉm cười nói. Lý tiểu lang quân làm chủ, mời. Lý Ngư cười nói. Viên tiên sinh là tiền bối, dương danh thiên hạ, vãn bối kính đã lâu. Hiện giờ muốn lãnh giáo tiền bối để học hỏi một chút, không bằng ta và ông đều viết ra kết quả bói toán của mình, sẽ càng thêm nghiệm chứng, có được không? Viên thiên cương cũng muốn xem bản lĩnh cao đồ của Tô Hữu Đạo như thế nào, không ngờ hắn cũng có ý thi với mình, không khỏi nhướng mày lên nói. Được, rất tốt. Võ sĩ Hoạch cũng muốn xem bản lĩnh hai người này cao thấp thế nào, vội vàng sai người đưa án thư lại đây, dọn xong văn phòng tứ bảo, Lý Ngư mời viên thiên cương lên trước, viên thiên cương lại nói. Kính xin phu nhân đưa chiếc khuyên tai còn lại cho viên mỗ mượn. Viên thiên cương nâng chiếc khuyên tai im lặng bấm đốt ngón tay một lát, trong lòng đã có đáp án, đi đến trước bàn, đưa lưng về phía mọi người để tránh bị người khác nhìn động tác chuyển động của ngòi bút đoán được y viết chữ gì. Cầm bút lên múa vài cái, viết ba chữ to trong phòng này. Viên thiên cương viết xong, gấp tờ giấy lại, nhìn Lý Ngư đưa tay ra làm động tác mời. Lý Ngư chắp tay khách khí với y, bước lên, cầm bút múa. Trong phòng này, viên thiên cương nhướng mày, y đã viết xong cho nên không cần lảng tránh, ở bên cạnh nhìn. Vừa thấy Lý Ngư viết ba chữ, trong phòng này, giống kết quả bói toán của mình y như đúc, không khỏi thất kinh. Nghe đồn Tô Hữu Đạo có nghiên cứu về thiên thiên, tuy nhiên, truyền thuyết là người này có sở trường về con người, bản lĩnh phụ quốc tá chính mà không thiện về tướng pháp, xem ra lời đồn đại là không thật, nếu không đồ đệ của ông ta sao lại có bản lĩnh như vậy được. Tuy nhiên, mặc dù y kinh ngạc về bản lĩnh bói toán của Lý Ngư, thế nhưng chữ viết quá xấu, cho nên vừa kinh sợ lại vừa buồn cười, nhíu mày lại. Không ngờ Lý Ngư còn chưa đặt bút xuống, hắn viết xong ba chữ trong phòng này, dừng ngòi bút lại, trên tờ giấy trắng còn điểm thêm một điểm, lại tiếp tục viết sau áo. Trong đôi mắt của viên thiên cương chợt lóe sáng, vẻ kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt. Khi Lý Ngư viết chữ thì mọi người cũng cùng đi tới, xem hắn viết sáu chữ to trong phòng này, phía sau áo chữ viết thực sự rất xấu, nét cứng còng, không có lực vận dùng ngòi bút, so với một đứa bé mới học chữ viết còn buồn cười hơn. Có cơ hội đả kích Lý Ngư, đương nhiên Dương Thiên Diệp sẽ không bỏ qua, lập tức che miệng cười nói. Tiểu lang quân viết chữ gì thế, tiểu nữ tử chưa thấy bao giờ. Lý Ngư nghiêng người liếc mắt một cái, nghiêm trang nói. Thực không dám giấu, đây là Mạc Ngư thể tại hạ tự nghĩ ra. Mạc Ngư. Dương Thiên Diệp đột nhiên nhớ tới tình cảnh bên con suối Thúy Vân Lang trong núi, hai má đỏ ửng, nguýt hắn một cái, trong lòng thầm hận. Kẻ phóng đáng này, lá gan càng lúc càng lớn, hắn dám trêu chọc ta trước mặt mọi người. Kể từ khi Lý Ngư biết nàng có chút tình cảm với mình, cảm giác đối với nàng không còn giống như trước. Có điều người hữu tình nhất định có thể thành sao, hắn không nghĩ mình thật sự sẽ có quan hệ gì với một vị công chúa tiền triều. Dương Thiên Diệp chí ở Phú Quốc, trọng trách này nặng như núi, Lý Ngư không nghĩ mình có thể gánh vác nổi, cũng không muốn gánh vác. Cũng bởi vì chí hướng và ý chí này, Dương Thiên Diệp cũng sẽ không an phận, an tâm giúp chồng dạy con. Cho nên, hai người không thể nào ở bên nhau được. Nhưng quan hệ phát triển trong tương lai là một chuyện, biết một cô nương xinh đẹp có tình cảm với mình, thậm chí còn thích mình, trong lòng của một người đàn ông cũng có một cảm giác khác. Võ sĩ Hoạch lại không có hứng thú đi đánh giá thư pháp của bọn họ, khẩn trương nói. Viên tiên sinh viết cái gì, mau mau mở ra xem. Viên thiên cương nghiêm túc nói. Không bằng trước hết mời đại đô đốc xem trước xem một chiếc khuyên tai mà phu nhân đánh rơi có đúng như là Lý Tiểu Lang quân nói, ở trên người phu nhân không. Viên thiên cương vừa nói xong, Dương Thiên Diệp đã ra phía sau Dương phu nhân, nàng vừa mới đấu võ mồm bị ăn thiệt, lại không thể phản bác lại, liền muốn một khi không tìm thấy khuyên tai sẽ trêu chọc lại Lý Ngư một phen, khiến cho hắn mất hết thể diện ở trước mặt mọi người, như vậy sẽ hòa nhau một ván. Thế như Dương Thiên Diệp ra phía sau lưng Dương phu nhân, tay vừa lộn áo lên, một ánh sáng lóng lánh chiếu vào mắt, rơi xuống. Dương Thiên Diệp theo bản năng vươn tay ra, vật phát ra ánh sáng rơi vào tay, nằm gọn trong đó. Dưới ánh đèn, chính là một chiếc khuyên tai thỏ ngọc, trong đó có đính 20 viên hồng bảo thạch nhỏ, đỏ tươi như máu. Dương Thiên Diệp lập tức ngây người. Võ sĩ Hoạch sợ hãi nói. Tiểu thần tiên, danh bất hư truyền. Trong lòng Viên Thiên Cương cũng cảm thấy khiếp sợ, y hít vào một hơi, đưa lời bói toán của mình ra, chậm chậm nói. Viên mỗ thua. Y đưa tờ giấy ra, ba chữ to hiện ra trong phòng này. Lý Ngư tính toán phương vị chuẩn hơn, kỹ thuật cao hơn một bậc. Huống chi, khi Viên Thiên Cương bói vật bị mất tung tích còn mượn chiếc khuyên tai còn lại của Dương Phu Nhân làm, vật dẫn, mà Lý Ngư lại không cần dùng tới ngoại vật, cũng không cần bấm chỉ tay tính nhầm, chỉ tùy tiện viết lên, không ngờ lại cực kỳ chuẩn xác, phân biệt cao thấp rõ ràng. Lý Ngư khẽ mỉm cười, chắp tay nói với Viên Thiên Cương, nói. Tiền bối, đa tạ. Hắn hành lễ với Viên Thiên Cương, khóe mắt lại đảo qua Dương Thiên Diệp, dùng ánh mắt khiêu khích nàng. Lý Ngư cố ý làm như vậy là muốn cho Dương Thiên Diệp không phục. Sự tình hiện tại đã cải biến, vốn là hắn đã thua Viên Thiên Cương, Dương Thiên Diệp còn muốn xem hắn sợ hãi nên đưa ra đọ sức tướng thuật. Hiện giờ hắn lại thắng, e là Dương Thiên Diệp sẽ bị mất mặt, chứ chắc đã nói như trước, cho nên hắn cần kích thích nàng một chút, chỉ cần chạm vào điểm yếu của Dương Thiên Diệp, không sợ nàng không có phản ứng. Lý Ngư làm như vậy đương nhiên không phải là ham muốn hư vinh, thông qua chuyện gian dối này để hưởng thụ sự sung sướng áp chế đại thần Viên Thiên Cương huyền thoại. Lý Ngư không nhàm chán như vậy, cũng không nông cạn như vậy. Hắn chỉ muốn phá việc tạo phản của Dương Thiên Diệp và Hột Can Thừa Cơ, cần tiến thêm một bước để tạo uy tín trong lòng Võ Sĩ Hoạch. Bằng không, nếu dứt khoát nói gì muội tử của người ta là phản tặc thì chính là phản tặc sao? Người ta tin sao? Quả nhiên, khi Lý Ngư nhìn mình một cách đắc ý, vốn Dương Thiên Diệp đã cam tâm rồi nhưng lại đảo mắt, khinh bỉ hứ một tiếng nói. Bản lĩnh tìm kiếm đồ vật là bản lĩnh của chó, Viên thiếu giám xưa nay nổi tiếng thiên hạ xem tướng thuật, không sở trường về tìm kiếm đồ vật có gì đáng ngạc nhiên đâu. Võ sĩ Hoạch nghe nàng nói vô lễ như vậy, vội nói. Thiên Diệp câm mồm, muội nói gì vậy? Dương Thiên Diệp làm mặt quỷ về phía ông ta, đáng yêu vô cùng, trong lòng Võ sĩ Hoạch rung động, ngay cả lời trách móc cũng không nói ra lời. Dương Thiên Diệp nói. Không bằng hai vị cao nhân thể hiện bản lĩnh tướng thuật tại chỗ, để những phàm phu tục tử như chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nàng nói xong, chỉ vào quản gia kia nói. Tiểu nữ cũng biết thiên cơ không thể tiết lộ, tuy nhiên, người như thế này, nói vận mệnh một đời cũng không làm trên thiên cơ gì. Không bằng hai vị cao nhân lấy ông ta làm thí dụ, tính toán xem hòa phúc của ông ta ra sao. Viên Thiên Cương 30 tuổi đã đắc đạo, tuy không tức giận tới mức độ bụng đầy hỏa khí nhưng bại vào tay một ván bối như Lý Ngư, vốn cũng không phục, Dương Thiên Diệp nói y am thiểu tướng thuật, Viên Thiên Cương rất hài lòng. Y cũng muốn gỡ hòa một ván, vớt vát chút thể diện, liền cười gật đầu nói. Được, ta cũng muốn tiếp tục lãnh giáo tiểu lang quân một phen. Dương Phu Nhân vui vẻ nói. Khó có cơ hội được thấy hai vị cao nhân đấu pháp, thực là cơ duyên tốt của chúng ta. Viên Thiên Cương nổi lòng hiếu thắng, chăm chú nhìn quản gia. Lão quản gia bị y nhìn cũng không cần câu nệ, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đứng trang nghiêm bất động. Viên Thiên Cương nhìn một lát, khẽ gật đầu, lại nhìn Lý Ngư nói. Tiểu lang quân, ai nói trước? Dương Thiên Diệp vội vàng nói. Viên thiếu giám, nếu ngài nói ra trước mặt mọi người, có người sẽ bắt trước lời của ngài, như thế đâu thể phân chia cao thấp. Không bằng hai người vẫn viết lên trên giấy, mọi người cùng bình luận. Võ sĩ Hoạch liếc mắt nhìn Dương Thiên Diệp, cảm giác nàng đều nhắm vào Lý Ngư, trong lòng rất vui mừng. Trước đó ông ta còn lo lắng em gái mỹ mạo này xem ra cũng nông cạn tục tằn như tỷ tỷ xinh đẹp của nàng, hiện giờ xem ra Thiên Diệp không phải là một nữ tử tầm thường, nam nhân giá trị ở nội hàm và bản lĩnh của hắn, ha ha. Võ sĩ Hoạch tự phụ vuốt chòm râu, khẽ mỉm cười. Viên Thiên Cương cũng không nhiều lời, thong dong đi tới án thư, cũng cầm bút viết chữ, rồng bay phượng múa, một lát viết xong rồi lại sửa chữa lại lời bình một chút, đặt bút lông xuống, quay lại nhìn về phía mọi người. Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Tiểu thần tiên, xin mời. Lý Ngư chắp hai tay sau lưng, thản nhiên cười. Không cần, lời phê của viên sinh một chữ cũng không thiếu. Hắn nói vậy, mọi người đều chấn động. Viên Thiên Cương vừa phê cái gì hắn cũng biết ư. Chuyện này, đây không phải là tướng thuật nữa. Đây quả thực là thần tiên sống. Viên thiếu dám viết chữ đưa lưng về phía mọi người, ai biết y viết cái gì. Nếu chỉ là ý giống, lời nói khác thì cũng không thể nói là một chữ cũng không thiếu. Lý Ngư thật sự thần thông như thế. Viên Thiên Cương cũng lộ vẻ mặt không thể tin, nếu Lý Ngư thực sự có bản lĩnh này, thì hắn đã tu thành thần tiên thông thiên nhãn, Nửa chân phá vỡ hư không, sắp sửa từ giới bán tiên lên giới tiên rồi. Viên Thiên Cương tuy có bản lĩnh huyền ảo thần tiên, nếu thật sự Lý Ngư có bản lĩnh này, há không phải là trên đời thật sự có thuật thần tiên ư? Nghĩ đến đây, lòng hiếu thắng của Viên Thiên Cương đã bị ném lên đến 9 tầng mây, chỉ muốn nghiệm chứng xem lời của Lý Ngư là thật hay là giả. Y cầm lời bình trong tay, sốt sắng nhìn Lý Ngư nói. Viên Mỗ viết cái gì, kính xin lang quân nói thẳng. Trong lúc nhất thời, Viên Thiên Cương nói chuyện với Lý Ngư khách khí hơn rất nhiều, bỏ chữ tiểu, đây là muốn coi Lý Ngư ngang hàng luận bàn. Lý Ngư thong dong nói. Viên thiếu dám viết là, chán đầy đặn, lưng võng, 30 tuổi có phú quý, phúc cho con cháu. Gần đây vất vả vì di chuyển, đương quy, không biết, có đúng không? Sau khi mọi người nghe xong đều cùng nhìn về phía Viên Thiên Cương với vẻ mặt căng thẳng. Viên Thiên Cương giống như đã gặp quỷ, chậm rãi quay tờ giấy ghi lời bình của mình ra cho mọi người xem, mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy trên giấy đấy bốn nhóm chữ to, chán đầy đặn, lưng võng, 30 tuổi có phú quý, phúc cho con cháu. Gần đây vất vả vì di chuyển, đương quy. Một chữ cũng không thiếu, thật sự là một chữ cũng không thiếu. Dương Thiên Diệp kinh hãi thất sắc, ánh mắt nhìn Lý Ngư đã không còn một tia trêu tức trào phúng nào nữa. Con người đối với năng lực thần kỳ mà mình không rõ, không hiểu, không nắm giữ được thì luôn luôn kính nể. Lão quản gia kia thông thạo chữ nghĩa, không cần người khác giải thích, vừa nghe lời bình lập tức sợ hãi nói. Hai vị thần tiên thật là đúng, tiểu nhân vừa 30 tuổi trở thành quản gia trong phủ lão gia, như vậy không phải là 30 mà được phú quý sao, lão gia của tiểu nhân ở phía nam, trước chịu nhiều vất vả, nay một nhà được đoàn tụ, đích xác là lợi ở phía nam. Lý Ngư liếc ông ta một cái, thầm nghĩ. Hiện nay tình hình đã thay đổi, lão đầu này không chào phúng ta, cũng sẽ không bị võ sĩ Hoạch Quát đuổi ra ngoài, vậy ông ta cũng không bị đụng vỡ đầu. Khôn ngờ lúc này lão quản gia lại nhìn Lý Ngư, giống như là nhìn thần tiên thả cái rắm cũng giống như là có thâm ý sâu sắc, cho nên ánh mắt này của Lý Ngư có vẻ kỳ lạ, khiến cho trong lòng lão quản gia sợ hãi, ông ta kinh sợ nói. Không biết Lý tiên nhân có gì chỉ điểm lão nhân. Lý Ngư buồn cười, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Việc này, một hồi nữa ngươi có tai ương huyết quang, gần ngay trước mắt. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, hậu quả nhỏ, ngươi cẩn thận một chút là được, tránh được thì tránh, nếu không tránh được cũng không có gì đáng ngại. Lão quản gia như phụng tiên âm, vội vàng gật đầu nói. Dạ dạ, dạ, tiểu lão nhân nhớ kỹ trong lòng. Đa tạ Lý tiên nhân chỉ điểm. Lý Ngư phất tay, thầm nghĩ, dọa ngươi, ai bảo ngươi dám chế giễu ta. Lão quản gia thấy hắn phất tay, nghĩ là cho mình đi ra ngoài, ông ta ở võ gia này, thủ thế như vậy luôn ở ý này. Hiện giờ trong mắt ông ta, mỗi một câu của tiên nhân đều là tiên chỉ luân âm, so với lão gia nhà mình còn hữu hiệu hơn, vội cúi đầu khom lưng, lui ra bên ngoài. Trên đường đi trong đầu lão quản gia luôn nghĩ tới, 30 tuổi có phú quý, phúc cho con cháu. Ừ, ta ở võ gia làm cả đời, hiện giờ làm quản gia của quý phủ. Khi ta trở về, dựa vào thế của phủ đô đốc, cũng có thể dìu dắt con cháu ta một chút. Chuẩn, tính thế thật chuẩn, gần đây có họa sát thân, chẳng lẽ do khi chuyển đi ta sẽ không cẩn thận bị thương? Phải cẩn thận một chút, cũng may Lý tiên nhân nói không nghiêm trọng. Ôi! Lão quản gia tâm sự đầy đầu, mày nghĩ ngợi nên không chú ý dưới chân, tinh thần không còn thuộc về mình, trạng thái thất thường, hơn nữa ngoài trời tối đen, mũi giày nhọn cứ theo thói quen mà bước, lão quản gia ối, một tiếng rồi ngã ra ngoài. Huyết quang tai ương, ứng nghiệm tại chỗ. Mọi người trợn mắt há mồm. Lý Ngư cũng giật mình kinh hãi, sao lại chuẩn như vậy? Cũng may hắn nhanh chóng nghĩ tới chuyện đẩy lão quản gia ra ngoài, hắn là có nguyên nhân khác, lúc này mới yên lòng. Nói cách khác, hắn có thể trở về hiện tại, lại không thể thay đổi được kết cục, vậy cái đầu để làm gì? Lão quản gia đứng lên, cái trán sưng lên, một chút máu ra tay, ông ta vô cùng vui vẻ nói. Ôi, huyết quang tai ương, quả nhiên đến rồi. Chuẩn, thật chuẩn. Cái này không cần lo lắng đề phòng rồi, Lý tiên nhân sao lại thần cơ diệu toán như vậy cơ chứ? Lão quản gia phấn chấn đi lấy bôi thuốc, bộ dáng kích động giống như vừa thắng được hai sâu tiền. Ngươi, Lý Tiểu, Lý Lang, Lý tiên nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thiên Diệp thay đổi liên tục, lúc muốn gọi Lý Ngư, không ngờ lại liên tiếp thay đổi ba cách xưng hô, quả nhiên là hỗn loạn rồi. Kỳ thực vốn nàng cũng không đến mức thất thố như vậy. Không sợ cho Lý Ngư là thần tiên cưỡi hạc lên trời, chuyện này đâu có quan hệ gì tới nàng. Sợ hắn sao, nhưng vấn đề là đêm nay Dương Thiên Diệp có âm mưu lớn, nếu Lý Ngư thực sự thần thông như thế, vậy hắn có biết rõ những chuyện nàng cần làm không? Nghĩ đến đây, Dương Thiên Diệp không khỏi hoảng hốt. Kỳ thực Lý Ngư đã dẫm lên bả vai của thần tiên, có 10 phần khí thế, lúc này bất kể hắn nói cái gì, cho dù võ sĩ Hoạch không tin hoàn toàn nhưng cũng sẽ không thể không tin, Lý Ngư liền biết thời cơ đã đến. Nhìn lên sắc mặt thay đổi của Dương Thiên Diệp, hắn lập tức hành động. Lý Ngư không bỏ lỡ cơ hội, tới gần một bước, mỉm cười nói. Thiên Diệp cô nương, vì sao lại kích động như vậy? Nói xong, tay phải nhấc lên, cầm vào cổ tay của Dương Thiên Diệp. Nam nữ khác biệt, Lý Ngư lại đi sờ tay con gái nhà người ta đã là thất lễ lớn, thậm chí có thể nói là vô lễ. Mà người ngoài chỉ thấy Lý Ngư mỉm cười, chăm chú nhìn Dương Thiên Diệp, đưa tay cầm cổ tay của người ta, lại không chú ý tới là không phải Lý Ngư nắm mà là ấn, năm ngón tay hắn nắm kìm giữ huyệt đạo trên cổ tay của Dương Thiên Diệp. Lý Ngư chỉ dùng 6 phần công lực, cánh tay của Dương Thiên Diệp nhức mỏi, không thể dùng lực nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn bình thường. Nếu như nàng phản kháng, Lý Ngư bất cứ lúc nào cũng có thể tăng thêm lực đạo làm cho nửa người nàng nhức mỏi, mất đi năng lực phản kháng. Võ sĩ Hoạch vừa nhìn thấy tức thì không được hài lòng, tiểu tử Lý Ngư này, uống nhiều quá sao? Hay là có bản lĩnh một chút đã lập tức vênh váo rồi, bản đô đốc gì nhỏ, muội cũng dám phi lễ. Muội không định đẩy cái tay kia ra khỏi tay muội hay sao? Hai mắt võ sĩ Hoạch nhíu lại, không giận tự uy, trầm giọng nói. Lý Ngư, ngươi say rồi. Lý Ngư cười nhìn Dương Thiên Diệp nói. Đại đô đốc, Lý Ngư chưa say, ta làm như vậy tự có duyên cớ, kính xin đô đốc tạm đứng ngoài cuộc. Võ sĩ Hoạch không phải là kẻ ngu, vừa nghe Lý Ngư nói vậy, biết có nguyên do, ghen tuông biến mất, đôi mắt lập tức khôi phục bình thường. Ông ta nhìn Thiên Diệp, lại nhìn Lý Ngư, tuy trong lòng đầy hoài nghi nhưng kiềm chế lại, từ từ lui hai bước, khoanh tay đứng nhìn. Đến nước này, làm sao Dương Thiên Diệp không biết vì sao Lý Ngư vô lễ với nàng như vậy, tất nhiên là hắn đã biết lai lịch của nàng. Trong lúc nguy cấp, nàng thật sự sát phạt quyết đoán, mắt phượng mở to tức giận, lớn tiếng quát. Giết hắn! Dương Thiên Diệp vừa nói ra, dưới hành lang liền xẹt qua một bóng đen, giống như con chim én vừa đi kiếm ăn trở về, bay vút vào, 10 ngón tay chụp vào lưng của Lý Ngư. Hột can thừa cơ còn chưa tới, nàng bất ngờ không đề phòng bị Lý Ngư khống chế. Người có thể động thủ chỉ có thể là Mạc Bạch Diệm vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng. Lý Ngư cũng không nhúc nhích, vẫn mỉm cười nhìn gương mặt thanh nhã có, kiều mị có, thanh thuần có, nhiều lúc như thu thủy, môi ngậm, khuôn mặt không thay đổi của nàng, căn bản giống như không biết phía sau có một u minh quỷ trảo chộp tới hắn. Dương Thiên Diệp vừa sợ vừa giận quát. Còn không mau buông tay, ngươi nhất định chết đó. Lý Ngư vẫn nhìn nàng, trong mắt lộ ra một ý cười bỡn cợt. Chết ư? Tuồng vui này là do ta đạo diễn đấy, ai sống ai chết, phải ta nói mới được. Trên xà nhà, hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Trọng Hiên ẩn núp chờ đợi đã lâu đáp xuống, nhanh nhẹn ngăn phía trước Mạc Bạch Diệp, đai lưng khảm vô số đá mắt mèo tung ra xoay tròn, tỏa ánh sáng che mờ đôi mắt của Mạc Tổng Quản. Võ công của Mạc Bạch Diệp cũng rất giỏi, lúc này lão giống như con thiêu thân lao vào lửa, thân ở trên không trung không dễ gì chuyển hướng, khi phát hiện ra cạm bẫy, mắt của lão lại bị trói không nhìn rõ sự vật. Theo lý thuyết chỉ có thể mùa quáng tiến lên, bị hai điểm kiếm quang trong vô số ánh sáng hỗn loạn cắn nuốt. Thế nhưng Mạc Bạch Diệm khi biết mình bị trúng kế, biết không có khả năng thực hiện được, lão vội vàng chuyển thân mình, thay đổi trọng tâm, giống như một con quay lăn lộn về phía trước, vốn đang có xu thế lao thẳng về phía trước nhưng lại thay đổi trọng tâm vút lên cao giống như một con hạc ngút trời. Hiểm lại càng hiểm, Mạc Bạch Diệm bị hai mũi kiếm của hai huynh đệ Lý Thị phóng theo khi bay lên cao, mũi kiếm sắc bén cắt vào quần áo dưới lưng lão. Thạo thành hai rãnh máu nhưng lại không trúng vào chỗ hiểm ở phần bụng của lão. Mạc Bạch Diệm nhịn đau nhảy lên nóc nhà, một tiếng ầm vang lên, nóc nhà bị đụng thành một lỗ hổng lớn mang theo vô số mảnh ngói vỡ bay ra ngoài, quả nhiên là tới cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Đột nhiên, trên không trung truyền tới tiếng thét dài giận dữ của Mạc Bạch Diệm, hiển nhiên gọi đồng đảng tới. Lý Bá Hạo kinh hãi lắc đầu nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Bá Hiên nói. Thân thủ thật tốt. Làm khó lão đầu nhi này rồi. Hai người nói xong, cũng chia ra hai bên tả hữu, bảo hộ ở hai bên võ sĩ Hoạch và Dương Phu Nhân. Võ sĩ Hoạch bị liên tiếp các biến cố làm cho ngây người, ông ta được Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên bảo vệ lui lại mấy bước, né tránh lỗ hổng có ngói rơi xuống, kinh sợ nói. Chuyện gì thế? Hỏi xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp. Lý Ngư nói, vị cô nương này cũng không phải là thân tộc của bổn gia ông, mà là bọn giang hồ bịp bợm. Võ sĩ Hoạch và Dương Phu Nhân cùng đồng thanh kêu lên. Thật sao? Dương Thiên Diệp nghe xong, trong lòng cũng an tâm một chút, xem ra Lý Ngư tuy lợi hại, nhưng chung quy cũng không biết hết sự tình, cũng không hiểu rõ lai lịch xuất thân của nàng. Nàng phải khởi sự, khi nắm chắc thắng lợi trong tay mới có thể để lộ ra thân phận. hiện giờ còn chưa khởi sự đã biến thành tù nhân, nàng không muốn để lộ thân phận thật sự. Nếu cuối cùng khó tránh khỏi cái chết cũng sẽ không vì chuyện bại lộ thân phận thật sự mà khiến tổ tông phải hổ thẹn. Lý Ngư nói, cô ta là người của Hột Can Thừa Cơ, phụng mệnh Hột Can Thừa Cơ, giả làm thân tộc của Dương Phu Nhân, lén vào võ phủ, lừa gạt võ đô đốc là thân tín của phu nhân, chờ thời cơ cướp lấy binh phủ lệnh tiễn. Ai, chỉ một duyên cớ thôi cũng khiến người ta cân nhắc lại. Cũng bởi vì chuyện đêm nay của lần trước, khi Lý Ngư bị trúng chiêu trước khi chết Dương Thiên Diệp đã biểu lộ chân tình với hắn, Lý Ngư coi như là đã nắm giữ được trái tim của nàng. Đầu tiên là che giấu thân phận công chúa của nàng, tiếp theo đó chuyển từ chuyện nàng là chủ mưu nói thành là vây cánh của Hột Can Thừa Cơ, đầu sỏ gây nên vẫn là Hột Can Thừa Cơ. Thiên Diệp công chúa có thể ẩn mình từ khi Đại Tùy bị mất nước đến nay, nhất định là có biện pháp ẩn thân, chỉ cần không phải là mục tiêu truy nã của triều đình, nói như vậy nàng vẫn có cơ hội chạy trốn. Võ Sĩ Hoạch biến sắc, lúc trước nghe nói Dương Thiên Diệp là nữ tặc, trong lòng ông ta vẫn tồn tại một tia ảo tưởng. Nếu là một nữ tặc, vậy, một khi bắt được, xử trí như thế nào, còn không phải chỉ cần một câu của Võ Đại Đô Đốc ông hay sao, cũng không cần phải lo lắng quan hệ em gái vợ nữa. Nhưng khi vừa nghe nói nàng là vây cánh của Hột Can Thừa Cơ, đây chính là phản tặc. Võ Sĩ Hoạch lập tức tỉnh ngộ, tất cả tư tâm tạp niệm đều gác bỏ sang một bên, cho dù Dương Thiên Diệp lúc này đẹp gấp 10 lần, cũng đừng hòng làm ông ta động lòng. Nữ sắc đối với ông ta, cho đến cùng cũng chỉ là điều hòa, quyền vị công danh mới là thứ mà ông ta coi trọng nhất. Võ Sĩ Hoạch trừng mắt với Dương Thiên Diệp, cắn răng căm hận nói. Hột Can Thừa Cơ, chẳng phải là bản đốc vẫn truy nã hắn hay sao, không ngờ hắn lại lớn mật như thế, còn dám sai người trà trộn vào phủ của ta. Nói tới đây, ông ta bỗng nhiên kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, may mắn là Hột Can Thừa Cơ chỉ muốn lấy binh phủ lệnh tiễn của ta. Nếu hắn muốn giết ta, Thiên Diệp có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với ta, ta đã không biết chết đến bao nhiêu lần. Vừa nghĩ vậy, Võ Sĩ Hoạch lại đổ mồ hôi lạnh. Lý Ngư khẽ mỉm cười, lại nói. Cũng tiện nói cho Đại Đô Đốc biết, Hột Can Thừa Cơ cũng đã trà trộn vào trong phủ rồi. Võ Sĩ Hoạch vừa nghe liền giận mình, bị dọa nhảy dựng lên, thất thanh kêu lên. Ngươi nói cái gì, Hột Can Thừa Cơ đang ở trong võ phủ bản đốc ư? Là ai, là ai? Lý Ngư định nói thì có một giọng thở dài nói. Ta đã nói mà, khi có cơ hội trà trộn vào võ phủ thì một đao làm thịt võ lão đầu cho bớt việc. Cần phải mưu đồ rất lớn, hiện tại thế nào? Võ lão đầu nhi không giết được, binh phủ lệnh tiễn không thấy đâu, chính ngươi cũng bị rơi vào trong tay bọn họ, chuyện này không phải là gà bay trứng vỡ sao? Cùng với giọng nói truyền ra, Hột Can Thừa Cơ tay nắm lấy trường đao, đao sau khuỷu tay, uy phong lẫm liệt bước ra từ bóng đêm. Đi theo phía sau gã là Lý Hoành Kiệt và mười mấy đạo tặc, mỗi người đều mang khuôn mặt đầy sát khí và hung thần ác sát. Một tiếng thét dài của Mạc Bạch Diệm đã khiến cho bọn họ cảnh giác, Hột Can Thừa Cơ đã có chuẩn bị trước khi tới đây. Võ Sĩ Hoạch chỉ vào Hột Can Thừa Cơ, nghiến răng nói. Hóa ra là ngươi. Dương Phu Nhân kinh ngạc nói. Hà Thành Cơ, Hà Lữ Soái. Hột Can Thừa Cơ cười híp mắt nói với bà ta. Dương Phu Nhân, ta cũng không phải là Hà Thành Cơ gì, mà ta tên là Hột Can Thừa Cơ. Dương Phu Nhân kinh sợ theo bản năng lui lại một bước hỏi. Ngươi chính là người có bộ râu đỏ giết người không chớp mắt. Hột Can Thừa Cơ sờ sờ cằm, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, bộ râu đẹp nhất của ta, đầu tiên là được nhuộm từ đỏ sang đen, lúc này lại được cạo trơn bóng. Ôi, ta vốn định đợi đến khi 35 tuổi là có thể nuôi thành một chòm râu đẹp giống như Quan Vân Trường rồi. Dương Thiên Diệp cả giận nói. Ngươi ở đó nói lời vô nghĩa làm gì, còn không mau cứu ta. Hột Can Thừa Cơ liếc mắt nhìn nàng một cái, nói. Nếu không phải là chủ ý ngu xuẩn của cô, ta, hừ. Hột Can Thừa Cơ kêu lên. Các huynh đệ, động thủ, cứu người. Lý Hoành Kiệt và bọn Sơn Tặc lập tức triển khai, Dương Phu Nhân thất sắc, Võ Sĩ Hoạch dù sao cũng đã từng đi theo Lý Uyên tạo phản, can đảm hơn người, dưới tình huống như vậy cũng không hoảng hốt, chỉ trầm mặt nói. Bá Hạo, Bá Hiên. Chỉ có hai người các ngươi sao? Lý Bá Hạo cười nói. Đương nhiên không phải, chỉ có điều chưa xác nhận được lời của tiểu thần tiên nói trước đó nên chúng ta không dám hiện thân mà thôi. Lý Bá Hiên lên tiếng, hai bên nhà đột nhiên bị người ta phá vỡ, hai đội một tay cầm lá chắn, tay cầm thiết giáp bảo vệ đi vào, bọn họ tạo nên một bức tường đồng vách sắt rất chắc chắn. Viên Thiên Cương từ nãy không nói gì đột nhiên biến sắc, lúc này y còn chưa từng bói ra thân phận của Dương Thiên Diệp. Không biết nàng chính là cháu gái cùng huyết mạch của mình đang lưu lạc giang hồ, cho nên không tự chủ được lên tiếng nhắc nhở. Không đúng, thích khách vừa rồi đâu. cẩn thận điều hồ Ly Sơn. Thiết vệ đi theo bảo vệ võ sĩ Hoạch quả nhiên được huấn luyện nghiêm khắc, Viên Thiên Cương vừa thốt ra, một tiểu đầu mục thiết vệ không có một chức danh gì trong quân cũng hô lên một tiếng, thiết vệ lập tức phân ra một nửa, lui lại một bước, quay người đi tới ngăn ở trước người Lý Ngư, và Dương Thiên Diệp. Mà đoàn binh lính rằng co với Hột Can Thừa vốn là có lá chắn ở phía trước, người ở phía sau, đội ngũ lại thô sơ, lập tức bước sang trái một bước, đưa đao ra trước ngực, vẫn là bước tường đồng vách sắt như cũ. Lý Ngư thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi thầm tán thưởng. Giỏi lắm, khó trách thiết kỵ thời đại Đường tung hoành tứ hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tinh nhuệ bực này hẳn không thể sánh được với thiết vệ tinh nhuệ tại kinh thành, mà đã được như vậy. Chỉ có điều, hắn nhướng mày, chỉ là nếu ta muốn thả nha đầu kia sẽ phải phí chút công sức. Đám người Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị quả nhiên là núp trong bóng tối, chờ khi Hột Can Thừa Cơ hấp dẫn sự chú ý trong phòng sẽ đột nhiên xuất thủ cứu người, không ngờ lại bị một câu của Viên Thiên Cương nói toạc ra. Mạc Bạch Diệm hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, lúc này máu của vết thương trên lưng đã nhuộm đầy áo bào của lão, thấy không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, vậy cũng chỉ có thể cưỡng đoạt rồi. Lập tức quát to một tiếng. Cứu người! Sau đó giống như một con chim lớn theo từ trên nóc nhà xuống, che đậy một mảnh sao trời. Chỗ ở của Cát Tường cũng đã được thăm dò trước, khi bọn họ vào tiểu viện cũng đã hỏi thăm mọi người về tình hình của võ phủ. Thân là cận vệ của vương gia đương nhiên phải biết về tình hình xung quanh, hạ nhân của võ phủ cũng không thấy kỳ lạ, đã chỉ cho họ biết có những người nào ở trong khách xá, ở những chỗ nào. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu tới trước cửa phòng của Cát Tường, Vương Côn Luân tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một lát sau, giọng nói của Cát Tường từ trong phòng vọng ra. Ai vậy? Vương Côn Luân ho khan một tiếng, học cách nói chuyện khiêm tốn của hạ nhân trong phủ nói. Cát Tường cô nương, tiểu thần tiên bị say, làm ầm ĩ muốn gặp cô nương, lại không khiến hạ nhân giúp thay đồ, đô đốc bảo tiểu nhân tới đây mời cô nương đến đó. Ôi ôi ôi, Lý đại ca say rồi ư, ta biết rồi, xin đợi một lát. Trong phòng lại im lặng, Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu liếc nhìn nhau, thầm nghĩ. Hay là Cát Tường cô nương buồn ngủ, không biết vương gia mặc quần lót đang thèm tiểu mỹ nhân nhỏ dái, cảnh tượng thế nào. Hai người đang có ý nghĩ kỳ quái, chợt nghe trong phòng có tiếng kêu đau vang lên, ối chà, giống như đang vội vã mặc quần áo để rời giường, không cẩn thận bị trật chân, bởi vì mơ hồ còn nghe được tiếng thân thể người bị va chạm vào giường. Đúng là cơ hội tốt trời ban. Đóa hoa này, nhất định là cần một con ong mật chăm chỉ như Kinh Vương Điện Hạ tới hái, bọn họ không có phúc khí cùng hưởng với Kinh Vương, cùng lắm là chỉ ưa thích nghe lén của chân tường mà thôi, tuy nhiên nếu tiểu mỹ nhân ngã bị thương, đi vào chiếu ứng một chút cũng là danh chính ngôn thuận. Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu không hẹn mà cùng đẩy cửa xông vào, Trịnh Thế Hữu lộ vẻ thân thiết, vội vàng kêu lên. Cát Tường cô nương, ngươi làm sao vậy? Trong lòng chỉ hy vọng Cát Tường đang thay quần áo được một nửa, tốt nhất là để trần, vậy, ha ha ha. Hai người vừa vào tới phòng lập tức sững sờ. Khách xá mà Cát Tường ở khá là đơn giản, kỳ thật là không được tính là một khách xá chính thức, vì sao trong khách xá này có hai viện tử, bên ngoài còn có hai phòng khách. Nơi này vốn thiết kế là tính để cho quý khách cùng tùy tùng ở. Tuy nhiên dù sao cũng là phủ đô đốc, cái gọi là quy cách không cao cũng còn phải xem là so với ai. Vì vậy phòng này vẫn còn lớn, bên trong chỉ cần thêm một bình phong cũng có thể cách nội thất và ngoại đường. Tuy nhiên trong phòng của Cát Tường lại không có bình phong ngăn cách, cho nên vừa vào phòng nhìn là biết ngay. Hai người đi vào, chỉ thấy ngọn đèn được châm sáng, nhưng trong phòng lại trống rỗng, căn bản không có người nào, phòng trống đặt bốn giường lớn. Thùng kia. Hai người cảm thấy thùng kia hơi kỳ lạ, chỉ tiếc là thùng nuôi ong không phải ai cũng được nhìn thấy, hai người này xuất thân là thị vệ vương phủ nên chưa từng thấy qua. Họ chỉ cảm thấy thùng nuôi ong này rất kỳ lạ, nhưng lại không biết đó là cái gì. Hai người tiến vào, đang muốn xem rốt cuộc là cái gì thì cửa phòng phía sau đã bị đóng lại, sau đó trên mắt đất có âm thanh gì đó vang động, chính là một sợi dây thừng, chiếc dây thừng bị giật ra, bốn cái thùng nuôi ong bị lật, lập tức vỡ ra. Mọi người thường dùng cái gì để hình dung ong mật? Chăm chỉ. Loài sinh vật này, thật sự rất chăm chỉ. Ban ngày chúng nó bay sang đông, bay sang tây, một khắc cũng không ngừng hút mật hoa, buổi tối cũng không nghỉ, chúng nó phải ủ mật, phải mở rộng tổ, cho ong chúa ăn, không ngừng sinh đẻ, không ngừng làm việc. Vào lúc đó, gia đình mà chúng nó một đời phấn đấu đã không còn, đàn ong mật nổi giận. Vô số ong mật bay lên, xoay quanh như một đám mây đen, nhìn chăm chú trong phòng chỉ duy nhất có hai người, lập tức liều chết lao thẳng tới. Tình cảnh lần trước mà thích khách Lý Hoành Kiệt phát tới lại diễn ra một lần nữa, lần này so với lần trước còn thảm bại hơn, nhiều ong mật hơn nữa không gian không lớn như vậy, hai người muốn trốn cũng không trốn được, Dãy rùa tránh né lại dính phải mật ong, đàn ong mật công kích càng hăng hơn. Dù Vương Côn Luân, Trịnh Thế Hữu có xuất thân là hào kiệt giang hồ, nhưng đối diện với sinh vật nhỏ bé bằng đầu ngón tay kia cũng phải bó tay không còn biện pháp, bị đốt cho xương hết mặt mũi kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Ở gần khách xá, vài nha hoàn bà tử nghe được tiếng gào khóc thảm thiết vội vàng điểm đèn khoác áo rời giường. Vừa mở cửa ra, Phan Thị Lộ khuôn mặt thần bí xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến bọn họ hoảng sợ. Giọng nói của Phan Thị xót xa bùi ngùi nói: "Mau trở về đi, mặc kệ nghe được động tĩnh gì cũng không được ra ngoài." Vài nha hoàn bà tử nơm nớp lo sợ nói: Phan đại nương, xảy ra chuyện gì thế?" Phan Thị nói: "Trong phủ có tà ma quấy phá, con ta phụng mệnh đô đốc đang tác pháp đuổi ma, mau trở về đóng cửa cho chặt, cẩn thận tà ma xâm nhập." Ầm. Phan Thị ngay cả một câu khách khí cũng không nghe thấy, các nha hoàn bà tử đều lập tức đóng cửa lại. Bà ngẩn ra, chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng, bên trong lại hạ then cài, bên trong truyền ra tiếng: "Đại tử đại bi cứu khổ cứu nạn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát." Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu bị đốt cho xương khắp cả mặt mũi, thực sự đau đớn khôn cùng, cố trợn tròn mắt tìm tới cửa sổ, phá nát cửa sổ vọt ra. Hai chân Vương Côn Luân rơi xuống đất, bước chân còn chưa ổn định, vừa ngẩng đầu lên liền thấy có hai người bịt mặt vọt ra, một người trong đó cầm theo một thanh đao, đao phong gào thét, chém thẳng vào mặt anh ta, người kia giơ ra nắm đấm, mang theo một quyền lạnh tới thấu xương thẳng tới mặt của Trịnh Thế Hữu. Phập, Vương Côn Luân bị ong đốt cho đến biến dạng, mắt sưng như quả đào, mười phần công phu không còn sót lại một phần, thanh đao kia vừa nhanh vừa độc, đến khi gã phát giác muốn né tránh thì thanh đao đã lướt qua, đầu gã đã bị chém lìa xuống đất một cách gọn gàng. Trịnh Thế Hữu bị một quyền đánh trúng mặt, xương mũi bị nát. Nhưng quyền này thực sự còn chưa dùng hết lực, sát tâm cũng không nhiều. Tuy nhiên vừa thấy người dùng đao giết người như cắt dưa, căn bản cũng không cần quan tâm hai người thị vệ của Vương gia này là thứ gì, quyền sư khóe mắt nhảy liên, đột nhiên nghĩ tới Lý Ngư đã sắp xếp mọi thứ hết sức kín đáo, hơn nữa như lời của hắn nói thì nanh vuốt của Kinh Vương chết càng nhiều thì bọn họ càng được an toàn. Nghĩ tới đây, quyền sư nhất thời quyết tâm, vốn là quyền đầu tiên chỉ ra 7 phần công lực, đánh bất ngờ nên Trịnh Thế Hữu cũng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nhưng vẫn chưa lấy đi tính mạng của anh ta. Sát ý dâng lên, lúc này quyền sư không hề lưu tình, lập tức dùng đủ 10 phần công lực, bát quái du thân, vòng quanh Trịnh Thế Hữu, phốc, phốc, phốc từng quyền đánh tới da thịt, đánh tới mức thân mình của Trịnh Thế Hữu lắc lư trái phải, bị nắm đấm thép đánh tới, lắc lư nhưng lại không ngã. Quyền sư này đương nhiên chính là Hà Tiểu Kính, quyền sư đứng đầu Lợi Châu, người dùng đao kia, người dùng đao kia cũng chính là Quách Nội Nhân Đồ Bình Sinh giết không dưới 300 người. Hà Tiểu Kính vừa động sát tâm, lập tức không nhẹ tay, không muốn bị Quách Nộ coi thường, lập tức đánh mạnh tay, đánh vào Trịnh Thế Hữu, nhưng anh ta vẫn không ngã xuống. Anh ta đứng đó, khuôn mặt bị ong đốt giống như đầu heo đối mặt với Hà Tiểu Kính, đứng một lát, đột nhiên, hừ, một tiếng vang lên, phun ra một bụng máu, toàn bộ thân thể tàn tạ, giống như chôn chung với người chết, ngã ầm xuống mặt đất. Vừa xem từng quyền đánh trên da thịt anh ta, đánh đến mức cực kỳ hung mãnh, Quách Nộ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, cho đến khi thấy Trịnh Thế Hữu ngã tại chỗ tê liệt trên mặt đất, Quách Nộ mới biến sắc, không kìm nổi khen một tiếng: "Quyền giỏi." Hóa ra những quyền vừa rồi, Trịnh Thế Hữu đã bị đánh cho gân cốt trong người đứt từng khúc, cho nên mới ngã xuống đất mà tê liệt. Hà Tiểu Kính đã luyện quyền nửa đời người, đả thương hơn người, đánh cho tàn phế hơn người, có thể giết người thì đây là lần đầu. Một người giết người, trong lồng ngực có một tinh lực cuồn cuộn, ánh mắt sáng quắc, càng trở nên hưng phấn dị thường. Hai người kể từ nay về sau đều có một bí mật lớn, chính là một con ve con châu chấu cùng trên một sợi dây thừng, cũng không cần phải e dè đề phòng điều gì. Hà Tiểu Kính nhìn Quách Nộ, giọng điệu có vẻ gấp rút nói: "Đi, đi." Quách Nộ xách đao bước đi, tâm tình của Hà Tiểu Kính lúc này ông ta hiểu rất rõ. Lần đầu tiên trong đời giết người, cảm giác của ông ta cũng gần giống với Hà Tiểu Kính lúc này. Tuy nhiên, nếu một tháng giết một người, hơn 300 người cũng phải cần đến 30 năm, ông ta sớm đã chết. Hai người một bình tĩnh, một hưng phấn, nhưng bước chân lại nhanh nhẹn giống nhau, mục tiêu chỉ có một chỗ ở của Kinh Vương. Dưới bụng dưới của Kinh Vương Lý Nguyên Tắc đã dựng đứng một cái lều nhỏ, đi tới đi lui ở trong phòng, lửa dục càng ngày càng nhiều, thấy Vương Côn Luân và Trịnh Thế Hữu đi lâu không về, Lý Nguyên Tắc không khỏi thầm mắng: "Hai tên ngu xuẩn này, chút chuyện cũng không làm xong." Con bà nó. Lúc này ở bên dưới đèn lồng ngoài hành lang, gió nhẹ lay động nhẹ nhàng, ở phía sau hai thị vệ đang dựa vào cột trụ hành lang ngủ gật, đột nhiên đồng thời vươn ra một đôi tay. Bất kể là cặp tay chỗ khớp xương vì quanh năm đánh quyền đã bị cọ sát tạo ra một tầng chai sạn trên tay, hay là cặp tay kia bở vì quanh năm cầm đao mà lòng bàn tay cũng đầy vết chai sạn dày đặc già đời, vẫn ổn định giống nhau, mạnh mẽ như nhau. Hai tay cùng vặn một cái, khập một tiếng, đầu của hai thị vệ lập tức bị bẻ ra phía sau. Sau khi xoay cổ, hắn thấy được người kia, nhưng đáng tiếc, người kia che mặt, hơn nữa mặc dù hắn thấy mặt cũng không có khả năng hô thành tiếng. Hai người buông tay, cùng thủ thế giống nhau, đi vào phòng của Kinh Vương. Cộc, cộc, cộc. Ngón tay thô to gõ trên cửa, Kinh Vương mừng rỡ, mang theo lều nhỏ, nâng cao nhanh chóng tiến tới mở cửa phòng nói. Đã mang Cát Tường tiểu nương tử về. Thịch, hừ hừ. Cửa phòng vừa mở ra, một bóng đen bay tới, đầu tiên là đầu gối đụng vào đỉnh lều, hai viên trứng của Kinh Vương lập tức bị dập nát. Hà Tiểu Kính luyện quyền hàng năm, hạ bàn càng ổn, một chân cũng có thể đối phó được với người eo thô tầm thường, cứ như vậy một chân đụng trúng hạ thế của Kinh Vương, kết quả cũng có thể đoán được. Kinh Vương chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, cả người đau đến bất tỉnh. Nhưng Hà Tiểu Kính lại chưa dừng tay, một đôi thiết quyền cao thấp tung bay, quyền vừa nhanh vừa chính xác, ước chừng đánh ra 18 quyền, thân mình Kinh Vương mới bay lên không trung đụng vào bình phong, đâm vào giường, mặt ngửa lên nằm ở nơi đó. Tuy nhiên, cũng phải bồi phục đan dược màu đỏ mà gã đã uống kia, người đã bất tỉnh, trứng cũng đã nát, lều nhỏ vẫn đứng vững như trước, ngạo nghễ không hề ngã. Hà Tiểu Kính cũng đành đánh cược một phen, Lý Ngư có ân với ông ta, có đại ân, là Lý Ngư đã thay đổi cuộc đời của ông ta, ân này không thể không báo. Nhưng Kinh Vương này cũng không phải dạng vừa, một khi bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ phải chết, vì vậy tốt nhất hiện tại thoải mái ra tay, nếu thật sự chết, từng trừng trị một vương gia, vậy cũng đáng. Cho nên, tuy ông ta làm theo lời Lý Ngư nói, chỉ cần không cho hắn chết, ngươi đã hoàn thành. Nhưng nhất định phải làm cho gã không thể làm một người đàn ông, ngươi hiểu không? Phế đi thân thể của Kinh Vương, lại không bỏ qua lúc Kinh Vương hôn mê, lại đánh liên tiếp 18 quyền, đánh gã bay ra ngoài. Khi Hà Tiểu Kinh động thủ, Quách Nộ đã hét lớn lên. Dâu đỏ tới rồi, giết Kinh Vương tế cờ, đoạt ấn soái của Võ Sĩ Hoạch, biến Thiên Lợi Châu. Ông ta hô lên như vậy thì 18 trọng quyền của Hà Tiểu Kính đã đánh xong, khi Kinh Vương ngã xuống giường, Hà Tiểu Kính cũng thả người nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Lý Nguyên Tắc đã chết, đi bắt Võ Sĩ Hoạch. Phản rồi, phản rồi. Xé hô xé hô. Hai người bỏ chạy, hai chân đập mạnh ầm ầm, người không biết rõ tình hình vừa rồi còn tưởng có thiên quân vạn mã đang gào thét mà qua. Kinh Vương đơn giản gọn nhẹ đi vào phủ đô đốc, vốn không mang nhiều người, ở gần có vài nha hoàn bà tử ngủ đầu nhà, nghe được động tĩnh bên ngoài, dám chạy ra mới là lạ. Cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa mới có một bà tử gan lớn rón ra rón rén đi ra, đột nhiên quơ lấy hai cái ghế, chống vào cửa, sau đó lại giống như một làn khói chạy phía sau giường, ngồi xổm ở đó. Trong viện Lạc Nhị Đường, Hột Can Thừa Cơ, Lý Hoành Kiệt đang chiến đấu với thị vệ thiết giáp của Võ Sĩ Hoạch. Những thị vệ thiết giáp này đúng có phương pháp chiến trận, vì sao những giang hồ hào kiệt ít có thể tung hoành trên chiến trường? Bởi vì vũ khí của bọn họ không có tác dụng lớn trên chiến trường. Công phu khinh công dịch chuyển đều gần như là vô dụng, cái gọi là quyền thuật kỹ xảo, ở dưới trường mâu của sĩ tốt, mũi tên nhọn, đoạn đao, tấm khiến cùng phối hợp lẫn nhau, cũng không phát huy được đường sống. Nhìn một hàng đao thuẫn thủ, ngươi chắn đao cho ta ra tay vì ngươi, ngươi công ở trên, ta công ở dưới, phối hợp ăn ý, dường như một người mà có ba đầu sáu tay, một khi kết trận đủ để chống đỡ với một người luôn tự hào về võ công cao cường. Hột Can Thừa Cơ và Lý Hoành Kiệt vốn là mãnh tướng trong quân của Lý Hiếu Thường, cũng không phải xuất thân là giang hồ, nhưng muốn xung trận, chỉ dựa vào bọn họ với trang bị như vậy cũng không dễ dàng làm được, chỉ tức giận hét to. Mà ở bên kia, một đội đao thuẫn thủ quần đấu với đám người mặc bạch diệm lực lượng là ngang nhau. Võ Sĩ Hoạch và Dương Phu Nhân đã được Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên cứu sang một bên, tuy nhiên đám người mặc bạch diệm chỉ chú ý tới Lý Ngư, thầm nghĩ liều chết cũng phải cứu Dương Thiên Diệp, không hề để ý tới Võ Sĩ Hoạch. Nơi này tuy rộng, có thể dùng cho mười mấy người từng đôi một đánh nhau mà không lo hẹp, nhưng nơi hẹp này bất lợi với hàng ngũ quân đội, sở trường của người trong giang hồ lại dễ dàng được phát huy, cho nên đội binh mã đỡ trái hở phải, dần dần khó mà chống đỡ nổi, mặc dù như thế mấy người mặc bạch diệm cũng đừng hòng tiếp cận Dương Thiên Diệp. Mà Lý Ngư khống chế Dương Thiên Diệp, nhìn bọn họ mấy lần liều chết xông vào, gần tới trước người nhưng vẫn bình thản không sợ. Hắn có Dương Thiên Diệp trong tay, biết rõ vị trí của Dương Thiên Diệp trong lòng những người này, hơn nữa mình cũng có một thân công phu, có gì mà sợ hãi. Trong phòng, hai nơi ác chiến đang đánh nhau say sưa thì Quách Nội Nhân Đồ và Thần Quyền Hà Tiểu Kính song song giết tới. Thời gian trôi qua một lát, khăn che mặt của hai người cũng không thấy nữa, y phục đi đêm của hai người cũng không còn, hai người đang mặc trang phục bình thường. Vừa tới nơi hai người cũng không lên tiếng mà ra tay như gió cuốn mây trôi đánh bại ba bốn sơn tặc trước, lúc này mới lên tiếng hô to nói. Đô đốc chớ sợ, lương dân Quách Nộ và Hà Tiểu Kính ở Lợi Châu, được tiểu thần tiên mời tới giúp đỡ đồng đội đánh đạo tặc. Võ sĩ Hoạch mừng rõ, lên tiếng nói. Nghĩa sĩ tới vừa lúc, mau chờ bản đốc đánh đạo tặc. Hai người này đầu tiên là đóng giả đạo tặc đi tới chỗ kinh vương một chuyến, hiện tại lại đóng giả nghĩa sĩ chạy tới tương trợ võ sĩ Hoạch, khoái đao cắt đầu hũ, lấy lòng hai bên. Hà Tiểu Kính nhu thân tiến lên, đôi thiết quyền của ông ta dùng còn tiện tay hơn dụng binh khí, cũng càng đáng sợ hơn. Ông ta là người luyện võ, hành quân đánh giặc không bằng Hột Can Thừa Cơ nhưng đọ sức với binh sĩ cũng không kém nhiều lắm, trực tiếp phóng về phía đối thủ có võ công cao nhất. Hết tập 8.